Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 171, không khí trầm trọng. Nói như vậy thì, cô ta tự nhiên ngã xuống hay sao? Trong gian phòng, Dêm phất phất tay hai cái, ánh mắt như băng nhìn về hai người trước mặt mình. Hai người đó liếc nhìn nhau, rồi một trong số bọn họ ngượng ngùng mở miệng. À, bởi vì ngài Dêm đã nói phải bắt cóc cô ta trở về, mà không được để cô ta bị thương. Chúng tôi chỉ e rằng cô ấy thực sự có bệnh gì đó, làm chậm trễ việc điều trị. Ngài cứ yên tâm, chắc cô ấy không thể phát giác được ý đồ của chúng ta đâu. Nhưng ta không có nói là sẽ động thủ ngay lúc này. À, chúng tôi cho rằng chuyện này, chúng tôi cho rằng cứ quan sát mãi cũng chẳng có kết quả gì. Lạnh lùng nhìn hai người bọn họ, Dêm vừa đẩy đẩy gọng kính vàng trên sóng mũi, sau hồi lâu mới nụ một nụ cười nhẹ, ừ, thì thôi vậy. Cảm ơn, không có chuyện các ngươi nữa, lui đi. Lúc rời khỏi gian phòng, thì màn đêm đã buông phủ xuống khắp gian hải, dưới ánh đèn hai người bọn họ liếc nhìn nhau một cái, thấy trán đối phương đầm đìa mồ hôi. Chúa ơi, ánh mắt hắn bảo rằng không có chuyện của các ngươi nữa, tôi cứ nghĩ là hắn sắp động thủ giết tôi rồi chứ. Tôi cũng vậy thôi. Vừa lắc lắc đầu mà trong lòng nghĩ tới vẫn còn run sợ. Tên ngoại quốc này nhìn bề ngoài thì hào hoa phong nhã, nhã nhặn ôn hòa khiến người ta thấy rất dễ gần, nhưng không ai có thể quên được, ngay đầu tuần trước, một tên đường chủ chuyên thích gây sự lại châm chọc cái tên khách quý của bang này vài câu, sau đó lại còn động võ. Kết quả là chỉ với một mình Dêm đã đánh khiến cho mười mấy tên cao thủ bậc nhất của bang hội đó phải té bò càng nằm la liệt khắp sân, xương ngón tay, ngón chân đều gãy hết. Ngày hôm đó, phòng khám bệnh của bang hội bận đến không kịp, cũng trong ngày hôm đó, tất cả mọi người mới hiểu rõ tên ngoại quốc này khi động thủ cũng tuyệt đối không phải tay mơ. Đợi cho tinh thần trấn tĩnh lại, hai người bọn họ mới quay đầu đi vào một gian phòng, đó chính là gian phòng của bang chủ Lê Vĩnh Thịnh. Muốn bắt giữ Liễu Hoài Sa mà không gây tổn thương nào cho nàng, kỳ thực không phải là do Dêm ra lệnh, người thực sự phát lệnh này, trước sau vẫn là bang chủ Lê Vĩnh Thịnh. Bàn về chuyện tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau này, nguyên do thực sự phải cần hồi tưởng về nửa tháng trước đây. Lúc trước khi mới tới Vĩnh Thịnh bang, Dêm Cúc tự xưng chỉ là một nghiên cứu viên bình thường của một viện nghiên cứu di truyền sinh học của Mỹ, là bạn của Lê Minh, con của Lê Vĩnh Thịnh. Hắn ta nói bởi vì đối với bộ phim Giết Người, Đêm Mưa, cảm thấy có hứng thú nên mới ở lại giúp Vĩnh Thịnh bang bày mưu đặt kế, nhưng theo thời gian, Lê Vĩnh Thịnh mới phát hiện ra chân tướng sự thật, e rằng căn bản không giản đơn như vậy. Theo như kết quả điều tra kỹ lưỡng đối với cư dân của phố Hưng Hoa, chúng tôi phát hiện một cái tên có thể nói là có vấn đề. Người này là Liễu Hoài Sa cùng thuê nhà ở đó với người khác, đều là học sinh lớp 10 Học viện Thánh Tâm. Cha của cô ta là Liễu Chính, lại là thủ lĩnh của Sa Trúc Bang ở Giang Hải này. Căn cứ theo đầu mối này phân tích. Ông Lê à, cái chuyện đang xảy ra ở phố Hưng Hoa này, rất có khả năng kẻ thù giấu mặt của ông là Sa Trúc Bang đang âm thầm tiến hành việc ngăn cản. Ví như trong Sa Trúc Bang có những tay cao thủ thế này, ông Lê, tôi thấy ông đang phải đối diện với một tình huống hết sức khó khăn và nan giải đó. Thông qua hai ngày điều tra, đầu tiên Dêm Cúc báo cáo lên cho Lê Vĩnh Thịnh, còn về tin tức Sa Trúc Bang nhúng tay vào, cứ theo tác phong xưa nay của Vĩnh Thịnh Bang, e rằng sẽ lập tức bắt ngay Liễu Hoài Sa làm con tin. Tuy rằng trước mắt không thể cùng Sa Trúc Bang phân rõ thắng bại, nhưng cũng nên tuân thủ quy tắc hành xử giang hồ, không đụng tới vợ và con người ta. Thế nhưng nếu cho Liễu Chính một lời cảnh cáo thì cũng tốt. Hơn nữa theo lời của Dêm, đối phương bên đó lại có một tay cao thủ hành tung bí ẩn, hành động chúng ta không thể vội vàng manh động. Để điều tra hư thật bên phía đối phương, Lê Vĩnh Thịnh đã cho hắn được điều người điều tra và theo dõi quan sát, nhưng sau đó, những diễn biến tiếp theo mới khiến ông ta cảm thấy bất an. Thủ đoạn của Dêm quá là thuần thục, hơn nữa cách bố trí người của hắn cũng quá là chuyên nghiệp. Ngoài ra, hắn lộ rõ sự quan tâm đặc biệt đến sự việc này, hình như hơn cả sự thích thú thông thường. Hắn ta phụ trách dạy bảo những kỹ thuật theo dõi cho đám người đó. Còn bản thân Lê Vĩnh Thịnh phải xuất tiền mua về những thiết bị quan sát tiên tiến. Đồng thời hắn ta còn tùy tiện phát tiền tiêu vặt cho những người trong bang giúp đỡ hắn, đều là những con số dài dằng dặc tính bằng ngàn, vạn. Mọi người lăn lộn là vì cái gì? Không phải là vì kiếm tiền sao? Cái cách hắn tiêu tiền như nước này chẳng mấy chốc đã khiến hắn trở thành nhân vật trung tâm của Vĩnh Thịnh Bang. Hơn nửa đời người ở trong giới hắc đạo tại Giang Hải này, có thể đạt tới vị trí như hiện tại, Lê Vĩnh Thịnh đương nhiên không phải tay mơ, hành vi của Dêm rất nhanh đã khiến ông ta cảm nhận được đằng sau người này nhất định có một thế lực vô cùng to lớn che chở. Ngay từ ban đầu, hắn đã cố ý tiếp cận mình và sau đó lợi dụng Vĩnh Thịnh Bang để hắn đạt được mục tiêu gì đó của hắn. Bởi vì tình huống như vậy, ông ta cũng không lo lắng đối phương có mưu đồ gì với Vĩnh Thịnh Bang, trong lúc Dêm lợi dụng ông ta, mà con gái của Liễu Chính lại có liên quan rất lớn. Ông ta cũng tìm cách lợi dụng lực lượng hùng hậu của đối phương để tiêu diệt cái gai trong mắt, Sa Trúc Bang. Tuy nhiên, điều khiến Lê Vĩnh Thịnh cảm thấy vô cùng kỳ lạ là, trước đó đã nói qua nếu cần thiết phải bắt trói luôn Liễu Hoài Sa, Dêm cũng không có bố trí chính thức nào, lại còn 5 lần 7 lượt cường điệu về kẻ thù trong bóng tối. Thời gian càng dài, Lê Vĩnh Thịnh càng cảm thấy bất an, nếu như đằng sau Liễu Hoài Sa không có người mà Dêm đang tìm kiếm, bản thân không phải đã làm một việc công cốc hay sao? Cũng vì điều đó, ông ta mới âm thầm ra lệnh cho 2 tên thủ hạ bắt trói Liễu Hoài Sa, muốn cho mâu thuẫn càng sớm trở nên căng thẳng hơn. Chỉ là ngay lúc đó, bất kể thế nào ông ta cũng không thể ngờ được cái sự suy tính cẩn trọng này của mình này sẽ tạo ra một kết cục thế nào, cái gì? Cái cô gái tên Liễu Hoài Sa ấy đã bị đánh. Còn nhập viện nữa ư? Đúng thế, có 2 tên thành viên của Vĩnh Thịnh Bang đánh cô ta hình như là muốn bắt trói luôn. Chúng tôi vốn muốn ra tay ngăn chặn nhưng không kịp, cô ta đã ôm lấy bụng té ngã. 2 tên kia thấy thế cũng bỏ ý định trói cô ta, hình như đã nhận được lệnh không được làm hại đến cô ta vậy, từ sinh mạng của thiếu nữ xem ra, có thể chỉ là một chuyện ngoài ý muốn cỏn con, nhưng sau khi sự việc phát sinh, lại đồng thời làm chấn động mấy nhân vật lớn, rồi sau biến hóa trở thành khúc dạo đầu của một sự kiện kinh thiên động địa. Nếu như Sa Sa mà biết điều này, cũng không rõ liệu cô ta. Trong lúc hoàng hôn đang dần buông xuống, ở tại biệt thự của Đông Phương Gia, Lôi Khiếu Viễn và Đông Phương Lăng Hải cùng nhận được báo cáo của cấp dưới. Cũng ngẩn người ra mấy giây, nghĩ đến những ảnh hưởng kéo theo của nó. Vậy, cô gái đó hiện giờ ra sao rồi? Nghe nói đau bụng rất dữ dội, vừa đến bệnh viện đã được đưa vào phòng mổ ngay, bây giờ đang còn phẫu thuật. Bởi vì bệnh viện đó không cài người của ta cho nên từ giờ đến trước khi bác sĩ rời phòng mổ chắc sẽ chẳng có tin tức gì mới. Nhưng có điều, hình như không có liên quan tới cú đánh do người của Vĩnh Thịnh Bang đánh, hình như là do cô ta có bệnh trước rồi. Được rồi, các người tiếp tục lưu lại bệnh viện theo dõi, tôi muốn mình là người đầu tiên biết rõ về tình hình của cô gái đó. Đặt ống nghe xuống, Lôi Khiếu Viễn và Đông Phương Lăng Hải đối điện với nhau, rồi sau giây lát cả 2 cười gượng. Đông Phương Lăng Hải lắc lắc đầu nói, chuyện này rồi sẽ phiền phức lớn đây, tôi thà để cho cô bé đó bị bắt cóc luôn đi, sau đó người của bọn ta trực tiếp cứu cô bé ra, vấn đề sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Lôi Khiếu Viễn cũng gật gù nói, ừ, tuy clip quá nhạy cảm, chúng ta còn chưa kịp dò xét thì cô ta đã đặt bom hẹn giờ để cảnh cáo. Ai có thể nói cho tôi biết tại sao cô gái đó lại đột nhiên đau bụng dữ dội đến thế, chắc không phải là đau bụng đến tháng chứ. Bà xã tôi cũng thường như thế. A Mai cũng từng một lần có thai ngoài tử cung trước khi có thai tiểu lộ. Đông Phương Lăng Hải nhún vai nhìn vào mắt Lôi Khiếu Viễn 2 giây. Lúc đó cô ấy 17, tôi 18, đều là lúc chưa biết gì, cô ấy suýt chết. Thế nào, có cảm thấy giống với tên Cố Gia Minh bây giờ không? Nhưng bây giờ hắn lợi hại hơn tôi, một trai 2 gái mà có thể sống hòa thuận đến mức độ này, tôi chưa thấy được mấy người. Có thai ngoài tử cung. Con mẹ nó, ông còn lấy chuyện nguy hiểm như thế để nói đùa. Lôi Khiếu Viễn lắc lắc đầu phá lên cười, nếu như đêm nay con bé đó xảy ra chuyện gì, có lẽ thành phố Giang Hải này sẽ máu chảy thành sông. Còn như hôm nay không có chuyện gì, ngày mai nói với người ta là cô bé bị đánh một gậy, chắc hậu quả cũng tương tự nhau thôi. Ảnh hưởng của chuyện này thật sự rất to lớn rồi. Ngừng một chút, hắn nói tiếp, nhưng mà đã đến đây rồi, cũng đã có chuẩn bị trước. Vậy thì hôm nay hành động đi, tôi sẽ gọi cho Phương Chi Thiên. Đông Phương Lăng Hải gật đầu. Ok, tôi đi triệu tập thành viên tổ chức, liên hệ với cảnh sát đặc nhiệm, vốn còn định canh chừng thêm mấy ngày mới lật bài, cái bọn Vĩnh Thịnh Bang. Thật sự là tự chuốc lấy. Nửa giờ sau, trong sân của tổng bộ của Cục Cảnh sát đặc nhiệm thành phố Giang Hải. Theo tiếng chuông tập hợp, mấy trăm cảnh sát đặc nhiệm với trang bị vũ trang đầy mình tập hợp ở trong sân vận động phía trước. Hơn 10 chiếc xe cũng đang chờ xuất phát, một không khí nghiêm trang bao trùm. Những người đang đi dọc trên đường cũng rất tò mò quay lại nhìn. Sao vậy nhỉ? Có nơi nào phát sinh bạo động hay sao? Có phải diễn tập không? Lần càn quét tội phạm 2 năm về trước cũng có trận hình thế này. Lần này có nghe tin tức gì đâu, càn quét tội phạm. Còn không phải là làm qua loa cho những người ở bên trên thấy sau khi mọi chuyện đã xảy ra sao? Đoán chừng là diễn tập. Cũng chính lúc này. Ở cục công an ở cách tổng bộ của đội cảnh sát đặc nhiệm 2 con phố, nhận được mệnh lệnh khẩn cấp, nữ cảnh sát Mục Thanh Thanh vội chạy tới. Những đồng nghiệp khác không hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng cũng vội vàng tập trung ở phòng họp lớn, ở phía trái bục của phòng họp, cục trưởng đang phủi phủi cái mũ đội đầu của mình, nhăn mặt nhíu mày. Nếu như mọi người đã tụ họp đầy đủ rồi, không cần nhiều lời vô ích. Bắt đầu từ bây giờ tất cả các phương tiện liên lạc các đồng chí phải giao nộp hết, hơn nữa còn phải giám sát lẫn nhau không được để xảy ra tình huống tiết lộ bí mật. Đây không phải là diễn tập, hôm nay chúng ta sẽ kết hợp với phía cảnh sát đặc nhiệm để bắt giữ tập đoàn xã hội đen Vĩnh Thịnh Bang. Chỉ cần xác định có thể bắt được thì phải bắt giữ hết, từ những kẻ cầm đầu nhỏ trở lên, sau này đều phải chịu mức án cao nhất. Nói chung là sau lần bắt giữ này, cái tên Vĩnh Thịnh Bang này sẽ không còn tồn tại ở thành phố Giang Hải nữa. Tôi nói là lần này không phải là diễn tập gì hết, càng không phải là đùa giỡn gì ở đây, không cần nói chuyện giữ cân bằng với tôi, cấp trên đã có mệnh lệnh xuống và chuẩn bị rồi. Nghe nói mệnh lệnh này là do Cục Quốc An thông qua cấp cao nhất để hạ đạt. Nếu như chúng ta không làm, bọn họ có thể có quyền điều động cả quân đội. Được rồi, không nói lời vô ích. Bắt đầu hành động. Cả một bài diễn văn dài dòng khiến tất cả mọi người nghe mà cũng không hiểu lắm, quanh năm thanh trừng xã hội đen, người trong ngành đều hiểu rõ không thể hoàn toàn thanh trừng hết. Vốn là một trong 3 bang phái lớn nhất của thành phố Giang Hải, Vĩnh Thịnh Bang đột nhiên biến mất thì cũng không phải là tin tốt lành gì. Ai cũng biết năm ngoái khi gây ra động tĩnh lớn như thế này nhưng cũng chỉ là càn quét mấy thế lực nhỏ bên ngoài, lần này thậm chí lại đột nhiên nhận được mệnh lệnh mạnh mẽ. Cứng rắn thế này. Huống chi Vĩnh Thịnh Bang đã tồn tại rất lâu, có quan hệ dây dưa rất nhiều với cảnh sát, một khi chuyện lần này bị đào sâu thì không biết sẽ ảnh hưởng đến bao nhiêu người. Tự như một đêm trước cơn bão, hành động sấm chớp đột nhiên của Viêm Hoàng Giác Tỉnh khiến nửa thành phố Giang Hải lâm vào không khí trầm trọng. Cùng lúc đó, Linh Tỉnh mới nhận được tin tức liền vội vàng chạy đến bệnh viện, thậm chí vẫn còn đang đeo cặp sách, Gia Minh đang ngồi trước cửa phòng phẫu thuật chậm rãi chà xát đôi tay. Vẻ mặt bình tĩnh. Mặt khác, phòng giáo vụ tối đen của Học viện Thánh Tâm. Nhã Hàm lẳng lặng ngồi trên một chiếc ghế dựa ở trước cửa, đang đợi tên học sinh bị phạt kia đến quét dọn vệ sinh. Chương 172, Dạ Vũ bắt đầu. Khi ánh đèn giải phẫu tắt đi, người đi ra đầu tiên, tháo khẩu trang xuống là nữ bác sĩ trung niên đeo bản tên có hàng chữ chủ nhiệm Đoàn Tĩnh Nhàn. Ông lấy Linh Tĩnh trên mặt vẫn còn nước mắt, nàng hơi ngạc nhiên nhìn hơn 10 người đàn ông do Liễu Chính cầm đầu đang đứng chắn ở lối đi, có người còn đang hô mấy câu như chúng ta ra ngoài bắt bọn chúng, sau đó, bác sĩ nở nụ cười bất đắc dĩ. Ồ, đều tới rồi sao? Liễu Tiên Sinh, Gia Minh, cả Linh Tĩnh nữa, thực ra Sa Sa nó. Mẹ, Sa Sa thế nào rồi? Còn chưa nói xong, Linh Tĩnh đã nghẹn ngào. Nghe nói Sa Sa bị đánh nên con gọi điện thoại cho chú Liễu đến. Vẻ mặt Liễu Chính cũng lo lắng muốn nói, bác gái dịch gật đầu, dành trước nói, à, chỉ là viêm ruột thừa cấp tính mà thôi, vấn đề không lớn lắm, tay. Ừ, đúng là tay bị có bị thương nhưng cũng chỉ hơi thâm tím. Liễu tiên sinh, có phải ông cũng nên cho người tránh ra một chút không, đồng nghiệp của tôi không đi qua được. Con gái của hai nhà thân nhau như chị em, vì vậy Liễu Chính cũng từng đem đồ đến Diệp Thị Võ Quán để chào hỏi, cũng đã gặp mặt Diệp Hàm và Đoàn Tĩnh Nhàn một lần, chẳng qua Liễu Chính không phải là một người hào phóng không tự biết mình, ông ta hiểu Diệp gia là một gia đình gia giáo. Chắc chắn sẽ không muốn có quan hệ gì với xã hội đen. Lúc này nghe Đoàn Tĩnh Khang nói vậy, Liễu Chính vội vàng vung tay để những người phía sau tránh ra. Mấy bác sĩ, y tá theo sau Đoàn Tĩnh Nhàn vội vàng đi qua. Mà trong mắt bọn họ cũng khá nghi ngờ, tại sao chủ nhiệm lại có quan hệ với đám người của xã hội đen, ha hả, lúc nhận được điện thoại tôi đang dùng cơm với một nhóm người, sau đó liền vội vàng chạy tới, xấu hổ, xấu hổ. Mọi người tránh ra một chút, đừng gây trở ngại cho các bác sĩ. Bên cạnh, vẻ mặt Gia Minh vẫn bình tĩnh nhưng bờ vai lại hơi sụp xuống. Chỉ có Linh Tĩnh mới có thể nhận ra hắn lo lắng hay thả lỏng. Đứng bên cạnh mẹ mình thở phào nhẹ nhõm, Linh Tĩnh quay đầu, le lưỡi có vẻ hơi chột dạ. Hai người khi đứng trước mặt Đoàn Tĩnh Nhàn cũng không được bình tĩnh, vừa rồi còn chột dạ dự đoán đến tình huống xấu nhất như Sa Sa mang thai rồi sinh non hay là mang thai ngoài tử cung. Mà sở dĩ Linh Tĩnh vẫn kiên trì muốn gọi Liễu Chính cũng bởi vì đã sớm biết Gia Minh đang điều tra Vĩnh Thịnh Bang, sợ hắn trực tiếp lao ra giết người. Mặc dù đã sớm biết năng lực của Gia Minh nhưng ở vị trí một cô gái, chuyện nguy hiểm như thế không nên để người đàn ông của mình làm. Lúc phẫu thuật ruột thừa, Sa Sa đã bị tiêm thuốc mê. Lúc này công chúa còn đang ngủ say, cho dù là hoàng tử Gia Minh hay hoàng tử Linh Tĩnh sợ rằng cũng không thể làm nàng tỉnh lại sớm hơn được. Đoàn Tĩnh Nhàn và Liễu Chính trò chuyện với nhau một lát rồi gọi cơm hộp đến cho hai đứa con lót dạ. Trong phòng làm việc của chủ nhiệm, lúc này Gia Minh mới nhớ tới phải gọi điện thoại thông báo cho Nhã Hàm, mặc dù vốn đã dự định không đi quét dọn, nhưng bây giờ cũng có lý do hợp lý rồi thì cũng nên nói một tiếng. Chẳng qua, gọi mấy lần nhưng đầu dây bên kia vẫn không có ai nhấc máy. Chị Nhã Hàm phạt cậu quét dọn phòng giáo vụ. Ừ. Không biết sợi dây thần kinh nào của chị ấy có vấn đề. Cậu biết đấy, từ trước đến giờ chị ấy luôn thích gây khó khăn cho mình. Gia Minh nhún vai. Đâu có, chị Nhã Hàm rất tốt với cậu mà cậu còn nói xấu chị ấy, chuyện lần này. À, biết nguyên nhân Nhã Hàm đột nhiên trở nên khác thường trong mấy ngày qua là vì biết chuyện ba người bọn họ ở chung, Linh Tĩnh chột dạ nhìn mẹ mình và chú Liễu đang nói chuyện với nhau ở đằng trước, sau một lát mới lên tiếng, đúng rồi, có khi nào chị Nhã Hàm chờ cậu ở phòng giáo vụ không? Trong cặp mình có số điện thoại của phòng giáo vụ, cậu chờ một lát. Đừng, không cần. Gia Minh cười ngăn nàng lại, cậu đã thấy cô giáo vì phạt học sinh mà làm thêm giờ chưa? Lúc này chắc chắn chị ấy không còn ở phòng giáo vụ. Không cần, không cần. Nhưng mà chị Nhã Hàm. Thật đó, với tính tình của chị Nhã Hàm, mình nghĩ chị ấy sẽ không giận lâu đâu, ngày mai mình đến xin lỗi chị ấy, được chưa nào? Ừ. Linh Tĩnh gật đầu. Một lát sau, nhìn sang phía Gia Minh, nàng đẩy hộp cơm của mình sang, nói. Cậu ăn đi, mình ăn không hết, chia cho cậu một nửa, món ăn cũng hơi mặn, món thịt kho tiêu này không chuyên nghiệp chút nào cả. Mở miệng chê bai, nàng sẽ một nửa cơm của mình cho Gia Minh, ở với nhau ia u như vậy, biết lượng cơm của mỗi người nên Gia Minh cũng không từ chối. Chỉ giơ đũa lên ngăn lại khi Linh Tĩnh muốn gắp toàn bộ thịt cho mình, chỉ là về mặt này Linh Tĩnh luôn chiếm ưu thế, cậu biết mình không thích ăn thịt muốn mình béo lên sao? Thực vật có tác dụng làm đẹp. Hôm nay mình ăn món này. Này, này, này. Gia Minh bất đắc dĩ tiếp nhận. Mặt khác, nhìn hai đứa nhỏ đang chia nhau thức ăn. Đoàn Tĩnh Nhàn nở nụ cười, hai đứa nó từ bé đã như vậy. Liễu Chính cũng cười nói, này, Gia Minh, các cháu ở cùng nhau đã lâu như vậy, không có lý do gì để nói người lớn chúng ta không đủ sáng suốt, cháu cũng nên xác định đi chứ. Ánh mắt Gia Minh ngây thơ thuần khiết. Chú nói là hai đứa nó đó, rốt cuộc cháu chọn Sa Sa nhà chú hay chọn con bé Linh Tĩnh? Thành thật mà nói, con bé Linh Tĩnh này vừa thông minh lại vừa đáng yêu, nhất định là có rất nhiều người theo đuổi nó, mà Sa Sa nhà chú lại thô lỗ. Để tránh tương lai không ai muốn lấy nó, nếu cháu chọn con bé Linh Tĩnh thì chú phải bắt đầu sắp xếp tìm bạn trai cho Sa Sa, quen biết trước mấy năm sẽ đảm bảo hơn. Đoàn Tĩnh Nhãn đứng bên cạnh cười kháng nghị, này này, nào có ai nói con gái mình như vậy, tôi và Diệp Hàm thấy Sa Sa rất tốt. Linh Tĩnh có vẻ ngoan ngoãn lại không thích gây sự nhưng thật ra bên trong lại rất ngang ngược. Nếu nó đã quyết định thì không ai có thể thay đổi được, mà Sa Sa nhìn bề ngoài thì hiếu động nhưng cũng rất ngoan ngoãn, thực ra như vậy mới giống một cô bé. Bên này, Linh Tĩnh đỏ mặt, khẽ cắn môi, đúng vậy, nào có ai nói con gái mình như thế. Gia Minh vùi đầu vào hộp cơm. Thỉnh thoảng lại ngẩng đầu lên cười ngượng ngùng. 8 giờ 45 phút tối, vũ trường Tinh Quang ở phố Trung Hưng, tiếng nhạc ầm ĩ đừng lại trong nháy mắt, sau đó giữa đại sảnh sáng sủa, một đám võ cảnh do hai người đàn ông mặc đồ Tây cầm đầu xông vào, mỗi người đều được võ trang đầy đủ. Hùng hùng hổ hổ. Một người đàn ông mặc đồ Tây trẻ tuổi hơn trong số hai người bước lên sân khấu nhỏ ở phía trước, lôi tên đi chay tóc xanh ra ngoài. Cảnh sát đây, anh có quyền giữ yên lặng. Tất cả những lời nói lúc này có thể trở thành bằng chứng chống lại anh trước tòa. Bởi vì anh nhuộm tóc quá khó coi, bị tình nghi làm xấu bộ mặt của thành phố Giang Hải, có thể anh sẽ phải chịu tội từ 8 đến 10 năm tù giam. cái gì? Thấy hắn nói những lời kia ra với thái độ gần như ngã ngớn, tên đi chay tóc xanh cũng hơi ngơ ngẩn, chỉ là đối phương cũng không thèm để ý đến hắn nữa mà trực tiếp gõ vào cái miết của đi chay, tốt lắm. Công an đại lục, kiểm tra. Nghe hắn nói những lời này, người đàn ông mặc đồ tây tuổi khá lớn đang đứng bên cạnh nhíu mày đi tới, mà vị tỏ ra hơi ngã ngớn kia lại cười rồi ôm cái miết vào lòng. Ha ha, xin lỗi, mới từ Hồng Kông trở lại, ấn tượng hơi khắc sâu, lỡ lời. Tạm thời không nói đến hắn khắc sâu ấn tượng vì điều gì, đồng thời với hành động của một đám cảnh sát, hắn cũng giơ mic lên, khụ, hôm nay rất xin lỗi, sợ rằng phải quấy rầy mọi người một lát. Ừ, không phải là một lát, là một người yêu thích khiêu vũ, tôi phải vô cùng đau lòng mà thông báo với mọi người rằng nơi này tạm thời bị niêm phong. Trước đó tôi vẫn luôn nghĩ xem chúng ta nên cáo biệt vũ trường này như thế nào, nhưng sau khi nghe những bài nhạc đinh tai nhức óc và kích thích thần kinh vừa rồi, cá nhân tôi đề cử một ca khúc với tình cảm sâu lắng, Giang Nam. Mọi người xem, tôi còn mang theo băng tới. Mỉm cười loay hoay với mấy thiết bị trên sàn của DJ, ánh mắt người đàn ông liếc về phía góc phòng, có vẻ như người quản lý vũ trường muốn chạy trốn qua cửa hông, nhưng cũng không sao, người hợp tác với hắn đã giải quyết, hợp tác với một người lão luyện có thể tiết kiệm cho mình rất nhiều công sức. Sau đó, tiếng nhạc vang lên. Như vậy, dạ vũ bắt đầu. Không chỉ là vũ trường tinh quang, gần như cũng vào lúc này, phàm là vũ trường, sòng bạc ngầm, quán rượu hoặc nơi nào đó thuộc về Vĩnh Thịnh Bang, chỉ cần là nơi có người cầm đầu nhỏ trở lên làm quản lý, bất kể đang ở nhà hay đi trên đường, hầu như đều gặp phải cảnh sát. Đường Hưng Hoa bên cạnh Học viện Thánh Tâm, mấy người A Thủy trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh sát đến bắt tất cả mọi người ở công trường đi, sau đó bắt đầu hưng phấn bàn bạc xem tối nay sẽ ăn mừng ở nơi nào. Sở dĩ có thể biết rõ ràng tất cả mọi tình huống, hành động có hiệu suất cao như thế. Nguyên nhân là vì những người thần bí lẫn vào giữa cảnh sát kia. Nghe nói phần lớn đều là nhân viên của các công ty bảo vệ, song sau khi thấy hành động của bọn họ, trong lòng rất nhiều nhân viên cảnh sát đều đoán chừng được thân phận của bọn họ. Quốc an Trung Quốc, đây dĩ nhiên không phải nơi ở của một đội bóng đá chỉ có thể khiến người ta thương cảm. Hoàng hôn đã qua, bóng đêm phủ xuống, không phải làm thêm giờ sau lễ kỷ niệm thành lập trường nữa, lúc này phòng giáo vụ đã lâm vào bóng tối tịch mịch, nàng chờ ở cửa nhưng hắn không đến. Khu nhà làm việc của Học viện Thánh Tâm có kết cấu lõm vào trong. Ngồi trước cửa phòng giáo vụ có thể nhìn thấy ánh sáng mờ nhạt trong khu nhà không có bóng người nào, thỉnh thoảng có sương mù lượn lờ trong ao. Ngồi giữa bóng tối yên lặng, nàng nhớ đến rất nhiều chuyện xưa về ma quỷ, tình cảnh đó dường như khá phù hợp với lúc này. Nàng biết mình không phải người bạo dạn, là một cô gái, nàng rất sợ những thứ đó, nhưng lúc này nàng chỉ lặng lặng nhìn. Thì ra khi đau lòng, lá gan cũng lớn hơn rất nhiều. Lúc này nghĩ lại, nàng không biết tại sao mình đau lòng, càng không biết tại sao mình lại cứ như vậy, tại sao cứ muốn hắn đến đây. Biết rõ hắn sẽ không tới. Hơn nữa trước kia luôn che giấu những chuyện đó giúp hắn, vậy mà vừa cãi nhau đã hoàn toàn thay đổi. Mình như vậy, đúng là rất đáng ghét, hơn nữa vừa nghe thấy người khác nói đã chạy đến phạt hắn, mình đúng là giấu đầu hở đuôi. Chỉ là bất kể thế nào, chỉ cần gặp hắn là mọi chuyện lại bắt đầu mất khống chế, mình khi đó thực sự đã mất kiểm soát, chị cố tình gây sự đó, em giết chị đi. Ồ, Nhã Hàm à Nhã Hàm, nếu như hắn muốn giết mày thì cũng chỉ đơn giản như nhấc tay mà thôi. Có lẽ hắn còn không thèm giết, mày có là gì? Thời gian trôi qua từng giây từng phút, dường như nàng đã chờ đợi cả một thế kỷ. Lần đầu tiên cử động thân thể trong vòng mấy giờ liền, nàng nhìn đồng hồ đeo tay, 8 giờ 50 phút. Nhìn khu nhà không có một ai này, nàng đột nhiên cảm thấy mình phạt hắn tới quét dọn nhưng lại ở lại đây chờ hắn, trong tiềm thức cũng là vì muốn thấy hắn. Một lúc lâu sau, khóe miệng nàng nhếch lên, giọng nói tựa như cơn gió nhẹ lọt ra khỏi cổ họng. Ồ! Chán ghét mình ư! Xoay người bật đèn lên, phòng giáo vụ vốn chưa được quét dọn, nàng yên lặng sắp xếp lại đồ đạc trên bàn của các thầy cô giáo, sau đó quét dọn, dường như nàng nghe thấy tiếng bước chân ở bên ngoài, nhưng sự thật chứng minh rằng đó chỉ là ảo giác của nàng. Cầm chiếc xô nhựa đi múc nước, giặt sạch khăn lau, nước mắt chợt trào ra khóe mi, nàng đưa tay lên lau mấy lần nhưng bất kể thế nào nước mắt cũng không dừng lại, giống như một vòi nước bị hỏng vang. Nước không mạnh nhưng cứ chảy mãi. Lau bàn sạch sẽ, nàng quỳ xuống mặt đất, vừa rơi lệ vừa lau sàn nhà. Đây vốn là việc không cần phải làm, song trừ điều này ra, nàng không biết mình còn có thể làm gì. Múc nước, giặt khăn, quỳ xuống, lau chùi, rơi lệ, nước mắt vẫn rơi. Phía ngoài cửa sổ của phòng giáo vụ, trong bóng tối vang lên một tiếng thở dài. Từ bên trong nhìn ra ngoài, đó là một cô gái mặc quần áo thanh nhã mà đơn giản. Đương nhiên Nhã Hàm biết nàng, nàng tên Giản Tố Ngôn, sau khi bỏ qua lớp ngụy trang chính là Cố Gia Minh mà nàng vẫn chờ đợi. Cũng vào lúc này, tại biệt thự Lê Gia ở một góc khác của thành phố, còi cảnh sát vang lên khắp bốn phía, từ xa đến gần. Mang theo chiếc trương gia chứa tất cả gia sản của mình, lúc này Lê Vĩnh Thịnh đang chảy đầy mồ hôi hột, mà Lê Minh đi ở phía sau hắn lúc này đã gần như sắp khóc, lăn lộn trong xã hội đen mấy năm, hắn chỉ học được thói ăn chơi trác táng mà không học được bất kỳ sự hung ác, tàn nhẫn nào. Nhận được điện thoại từ các nơi báo về, một tên nằm vùng cao cấp trong cục cảnh sát cũng báo để hắn thoát đi. Nhưng lúc này cho dù thế nào Lê Vĩnh Thịnh cũng không nghĩ ra rốt cuộc mình lộ ra sơ hở như vậy từ khi nào. Hắn cũng muốn đi hỏi thử dêm cúc không rõ lai lịch kia xem sao, nhưng tiếng còi cảnh sát càng ngày càng gần, hắn vẫn phải buông tha cho suy nghĩ này, dẫn con trai và hai gã thân tín trốn vào một căn phòng nằm dưới đất, nơi đó có một đường hầm dẫn đến một vườn hoa ở gần đây, sau đó. Chỉ cần có thể trốn được thì vẫn còn hy vọng. Chương 173, đoán trước cái chết, 1-2. Trong tiếng ồn ào náo động, xe cảnh sát bao vây biệt thự Lê Gia, từng đội đặc nhiệm từ bốn phía ùa tới. Dêm Cúc đang đứng trong căn phòng tối ở tầng 3, trong tay cầm một chén rượu vang, hắn cười chế nhạo. Thản nhiên rút khẩu súng ngắn cùng mấy con dao giải phẫu trong người ra, hắn xoay người đặt mấy thứ đó lên chiếc bàn tròn ở chính giữa phòng. Cùng với tiếng động ngày càng dữ dội hơn, ầm một tiếng, cánh cửa bị đá văng ra, ánh đèn trên mấy khẩu súng máy chiếu vào phòng rồi dừng lại trên người hắn. Một lát sau, một người thanh niên dáng người cao to mặc thường phục mới bước vào. Hắn mở đèn lên, phất phất tay về phía sau, trên mặt nở một nụ cười sáng lạn. Xin chào Dêm tiên sinh. Tôi là Diệp Liên thuộc tổ hành động số 3 của Cục Quốc an Trung Quốc. Vươn tay đóng cửa phòng lại, người đàn ông có cái tên hơi giống phụ nữ đó cười cười bước tới, ánh mắt của Dêm chợt sáng lên, tiếng hóa giả. À! Xem ra có vẻ Hoa Tulip hoàn toàn không muốn xuất hiện. Một cô gái xinh đẹp mà, nhạy cảm một chút cũng là chuyện bình thường. Với nụ cười dễ gây thiện cảm cho người khác, Diệp Liên ngồi xuống cạnh bàn. Dêm tiên sinh không có ý định chống lại khiến những người đang thi hành nhiệm vụ là chúng tôi cũng thoải mái hơn nhiều. Sau chuyện này, tới mời ông ăn cơm. Còn về chuyện Hoa Tulip, bên trên thấy rằng đã thương cô bé Liễu Hoài Sa đó thực không phải là hành động thông minh gì. Tuy cô bé ấy vào viện là vì bị viêm ruột thừa cấp tính, nhưng dù sao cũng đã bị thương, cho nên Phương tiên sinh thấy rằng cần gặp ông sớm một chút để nhắc nhở. Nghe hắn ta nói thế, ánh mắt Dêm xuất hiện vẻ cười cợt. Ngón tay phải bất chợt động đậy, tia sáng thình lình quét qua đồng tử của đối phương, một con dao mổ trên bàn bỗng nhiên bay lên không hề có dấu hiệu, phản xạ ánh sáng, đâm về phía Diệp Liên. Nhưng chỉ mới bay được nửa đường thì Diệp Liên đã giơ tay trái về phía trước cản lại. Mũi dao cách lòng bàn tay hắn 2 cm thì bất chợt dừng lại, sau đó cả con dao mổ phát ra tiếng của kim loại nghe vui tai rồi bất ngờ nổ tung. Dưới ánh đèn, mảnh kim loại vỡ vụn phản chiếu ánh sáng lấp lánh chói mắt trong nháy mắt bắn ra xung quanh, có mảnh bắn vào cạnh giường, có mảnh bắn vào trong tấm đệm, một chai rượu vang trên tủ rượu vỡ tan, rượu bắn tung tóe. Sau một giây náo động, gian phòng lại trở về trạng thái tĩnh lặng, mấy sợi bông vải bay ra từ tấm đệm rách bươm, chậm chậm bay múa trong không trung. Không gian chấn động. Ồ, một chút trò đùa nhỏ mà thôi, khiến ông phải chê cười rồi. Diệp Liên cười nói, chính vì trò này mà bình thường chơi xuất sắc với mấy người trong đội, họ luôn bảo là tôi chơi gian, nhưng ngoài trò này ra thì hầu như chẳng có tác dụng gì nữa. Dêm tiên sinh là chuyên gia về khía cạnh này, nếu có thời gian rảnh xin rỗi vui lòng chỉ giáo nhiều hơn. À, thế chúng ta có thể đi được rồi chứ? Trong chốc lát, Dêm tiên sinh gật gật đầu. Viêm Hoàng giác tỉnh. Phương Chi Thiên tiên sinh, ngưỡng mộ đã lâu, mời dẫn đường. Khi cuộc so tài về dị năng giữa hai người Diệp Liên và Dêm bắt đầu, cha con Lê Vĩnh Thịnh ra khỏi đường hầm. Vườn hoa vào buổi tối khá yên tĩnh, xuyên qua vườn hoa có thể nhìn thấy ánh đèn trên con đường nơi xa, xe cộ chốc chốc chạy vụt qua, người đi bộ trên đường không nhiều lắm, nhưng vẫn may là không nhìn thấy chiếc xe cảnh sát nào chú ý đến bên này, hai cha con họ dẫn theo hai người thân tín chạy về phía bên kia. Cha, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy, không phải là vẫn luôn tốt đẹp sao? Lê Minh vẻ mặt buồn rười rượi hỏi. Mày im miệng lại cho tao. Trên đường đi, đứa con không nên thân đã liên tục hỏi nhiều lần. Chuyện gì đã xảy ra, chuyện gì đã xảy ra? Ông ta cũng đang muốn biết là chuyện gì xảy ra. Muốn biết chuyện gì đã dẫn đến nông nổi thế này đây? Cũng với khuôn mặt buồn rầu, nỗi uất ức của Lê Vĩnh Thịnh không biết trút vào chỗ nào, bên trên trong một buổi chiều quyết định càn quét, hơn nữa mục tiêu chỉ có Vĩnh Thịnh Bang, hành động nhanh chóng, tấn công nhanh gọn, dường như chỉ trong vòng một giờ đồng hồ đã nhổ sạch từ gốc đến ngọn toàn bộ Vĩnh Thịnh Bang, không quan tâm đến mối liên hệ trên nhiều phương diện của Vĩnh Thịnh Bang với chính quyền địa phương, với xã hội. Dù thế nào ông ta cũng không bao giờ ngờ được, thế cuộc biến động lớn như thế này, nguyên nhân chỉ vì thủ hạ của ông đã đánh vào tay một cô gái. Ra khỏi vườn hoa vẫn có thể nghe thấy tiếng còi cảnh sát, phía bên kia biệt thự, bốn người leo qua lan can rồi băng qua đường, cách đó không xa bỗng có người la lên, này, người bên kia. Quay đầu lại nhìn, một tên đội chiếc mũ cảnh sát đang ngồi trong chiếc xe cảnh sát giao thông gần đó la lên, có biết rằng băng qua đường mà không đi trên lối đi dành cho người đi bộ là rất nguy hiểm không? Chiếc xe cảnh sát từ từ chạy tới. Đoạn đường này rất nhỏ, sau khi sửa hàng rào sắt, gần đây không cho người đi bộ đi băng qua, có một thời gian còn có cảnh sát bắt phạt người vi phạm, Lê Vĩnh Thịnh nói nhỏ với ba người phía sau, bình tĩnh. Bình tĩnh. Sau đó cười thật to nói, xin lỗi, vì đang có chuyện gấp, lần sau không dám thế nữa, lần sau sẽ không như thế nữa. Có chuyện gấp thì có thể băng qua đường một cách tùy tiện như thế hả? Còn có lần sau nữa à? Sẽ gây ra tai nạn chết người đó biết không? Chiếc xe nhỏ chạy đến gần hơn, vừa mở cửa xe, mấy khẩu súng ngắn đã nhắm thẳng vào bốn người, tên cảnh sát phía trước phủi phủi cái nón. Lần này cảnh cáo các người, tùy tiện băng qua đường đồng nghĩa với tội mưu sát, các ngươi. Ừ, bị bắt vì tội mưu sát, bốn người giơ tay lên, gương mặt đờ đẫn, chết lặng người. Dưới ánh đèn vàng nhạt, hương trà thoang thoảng, trong tiếng đàn tranh ngân nga, phía trước căn phòng là hai câu đối, bên phải là Hải Nạp Bách Xuyên, Hữu Dung Nải Đại, bên trái là Bích Lập Thiên Nhận, Vô Dục Tắc Cương. Mỉm cười hiền hòa, người đàn ông trung niên tên là Phương Chi Thiên đặt chén trà xuống. Ngồi ở bên kia bàn trà là tên Dêm Cúc vừa mới được mời tới, còn về bên cạnh hai người họ, Đông Phương Nhược mặc đồ trắng, hai tay đặt trên đầu gối, nhắm mắt ngồi im lặng. Kỳ thực hành trình của Dêm tiên sinh luôn luôn bí ẩn, khi ngài vừa mới qua đây. Người của chúng tôi không ai phát hiện ra, sở dĩ sau này điều tra được là vì có người đã gửi cho chúng tôi bằng chứng Vĩnh Thịnh Bang đã ăn cắp bí mật quốc gia. À, tư liệu đó giờ đây vẫn đang nằm trong máy tính của Lê Vĩnh Thịnh, đáng thương cho một người đến ngay cả DOS là gì cũng không biết mà lại bị gán cho cái tội phản quốc. Ừ, Dêm tiên sinh, ngài có thể đoán được nội tình của chuyện này sao? Gật gật đầu, Dêm cười, hoa tuy lít. Tuy không có dấu hiệu tiến triển nhưng theo phân tích của chúng tôi hẳn là tiểu thư Hoa Tulip, không thể sai được. Vào khoảng thời gian 2 tuần trước, chúng tôi có thể hồi tưởng lại tình huống lúc đó, một tên cầm đầu tên là A Trí của Vĩnh Thịnh Bang thi hành mệnh lệnh cưỡng chế mua lại phố Hưng Hoa, trùng hợp là ba đứa trẻ có mối quan hệ mật thiết với tiểu thư Hoa Tulip cũng ở phố đó, tạm thời không để ý đến nhận được đe dọa hay uy hiếp, tên cầm đầu đó cũng đã bị giết rồi. Đây cũng là cơ hội cho Dêm tiên sinh đây gia nhập vào Vĩnh Thịnh Bang. Mà sau khi ngài đến Vĩnh Thịnh Bang thì tư liệu đó đã bị người khác bí mật cho vào máy tính của Lê Vĩnh Thịnh. Tôi nghĩ về điểm này, thái độ của Hoa Tulip tiểu thư rất rõ ràng. Phương Chi Thiên uống một ngụm trà. Cười thật tự nhiên, cô ta yêu cầu tôi đến làm người chuyển lời hộ, Dêm tiên sinh chắc hẳn biết rằng, nằm ngoái trên chiếc du thuyền tinh mộng, vị tiểu thư này đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, vả lại mà nói. Chúng tôi cũng không mong rằng sẽ xuất hiện nhiều biến cố trên xã hội, càng không mong rằng giữa Viêm Hoàng Giác Tỉnh và Tạo Vật Kỳ Tích xảy ra bất kỳ hiểu lầm không đáng có nào, cho nên hy vọng Dêm tiên sinh đây có thể hiểu cho. Chúng tôi gặp ngài với tất cả thành ý và thiện ý, nếu không phải vì sự cố nhỏ ngoài ý muốn, chúng tôi không hề muốn làm phiền chuyến đi tới Trung Quốc lần này của ngài. Tôi đến chỉ vì muốn tìm tự nhiên tiến hóa giả mà thôi. Đương nhiên chúng tôi hiểu. Hoa Tulip tiểu thư hiển nhiên là cũng hiểu, đây chính là lý do vì sao cô ấy lại giao việc này cho chúng tôi. Phương Chi Thiên gật gật đầu, thứ lỗi vì tôi mạo phạm, Dêm tiên sinh, theo thông tin của chúng tôi, Tâm trạng của tiểu thư Hoa Tulip gần đây khá là, có thể nói là nhạy cảm, mấy lần ra tay trước, có thể nói là cô ấy đã dùng thủ đoạn sấm sét giết chết tất cả, cô ta thậm chí đã có thể gài bom trên máy bay dân dụng để cảnh cáo hành động điều tra của chúng tôi, lần này lại dùng cách đi vòng vèo như thế rõ ràng là đã nhượng bộ một bước. Giả như cô ấy thật sự ra tay. Mọi người cũng đều biết, nguyên lại Triêu Sang đã từng ở trước mặt cô ấy tay không mà về. Trầm ngâm trong giây lát, Dêm cười nói, nghe Phương tiên sinh luôn gọi là tiểu thư Hoa Tulip, rõ ràng là các anh đã từng xác nhận về cậu bé Cố Gia Minh kia. Ánh mắt chuyển hướng sang Đông Phương Nhược ở bên cạnh, thái độ của Dêm trở nên nghiêm túc. Vị tiểu thư này khiến tôi có cảm giác rất đặc biệt. Nó là cháu gái của tôi, tên là Đông Phương Nhược, chúng tôi thường gọi nó là Nhược Nhược. Tinh thần lực của nó rất mạnh, chúng tôi cho rằng ở một mức độ nào đó nó thậm chí có thể tiếp. Cận được với tự nhiên tiến hóa giả, có thể tiếp xúc với giác quan thứ sáu trong truyền thuyết, nhưng mà... Ánh mắt thoáng hiện vẻ phức tạp, Phương Chi Thiên thở dài, hơn 10 năm trước nó có thể nhìn thấy được, chúng tôi đã làm một việc vô cùng sai lầm, bây giờ... Tinh thần lực đang không ngừng ăn mòn cơ thể nó. Nhìn Đông Phương Nhược hồi lâu, Dêm uống một ngụm trà mà hắn cảm thấy hơi đắng, hơn 10 năm trước. Chúng tôi cũng từng làm một chuyện ngốc nghếch như thế. Chính là vì xác định chuyện về tiến hóa giả, chúng tôi đã đón nó từ chỗ điều dưỡng về, nhưng khi cảm nhận về thằng bé tên Cố Gia Minh đó thì nó không phát hiện ra sự bất thường nào. Tuy nhiên tối qua vị Hoa Tulip tiểu thư kia đã đi ngang qua phòng của nó, đặt một trái bom đủ giết hết tất cả mọi người ở đây để cảnh cáo, ai? Giả như đối phương là tiến hóa giả tự nhiên thì cuộc điều tra lần này hoàn toàn vô nghĩa. Dêm nói. Nhưng hiện giờ chúng tôi chỉ có thể tin tưởng vào lần điều tra này, dù sao cũng ở lĩnh vực đã biết, chúng tôi có thể khẳng định nó là dị năng giả có tinh thần lực mạnh nhất, về phương diện này, nó thậm chí có thể qua cả vị nữ hoàng đại nhân ở Bắc Âu kia. Tuy nhiên cơ thể của nó... Nói thật là chúng tôi từng nghĩ đến việc đưa nó đến Mỹ để chữa trị. Tiến hóa thể chúng tôi chế tạo ra mười mấy năm trước không có trường hợp nào tồn tại sống sót được, vẫn là bên các ông tiến xa hơn. Dêm lắc đầu, nói thực, khi nãy ông nói cô ấy đã làm vật thử nghiệm mười mấy năm rồi, tôi thậm chí còn tưởng là các ông đã nắm được pháp môn tu chân trong truyền thuyết của Trung Quốc. Ha ha! Dêm tiên sinh khiêm tốn rồi, về mặt này các ngài vẫn đi trước chúng tôi đang nghĩ, thôi thì Dêm tiên sinh đã ở đây, nhân dịp này có thể xem giúp cho Nhược Nhược một chút được không? Với tư cách là chú của nó, tôi xin bày tỏ lòng cảm ơn với ông. Mười mấy năm trước trong các tổ chức hắc ám đâu đâu cũng nổi yên phong trào thử nghiệm chế tạo tiến hóa giả. Cuối cùng tuy là tất cả đều tuyên bố thất bại, nhưng mỗi tổ chức hoặc ít hoặc nhiều đều có thành quả của riêng mình. Đông Phương Nhược tuy rằng luôn bị tinh thần lực dày vò hành hạ, nhưng kể ra sống được tới ngày này đã là một thành công không nhỏ. Ý kiến của Phương Chi Thiên vừa là sự quan tâm tới Đông Phương Nhược, mặt khác cũng thể hiện thiện chí với tạo vật kỳ tích. Ánh mắt Dêm chợt sáng lên. Là một nhà nghiên cứu, đây là việc muốn tìm cũng không được. Đông Phương tiểu thư, có thể đưa tay cho tôi xem một chút được không? Dưới sự theo dõi chăm chú của Phương Chi Thiên, hắn ta nắm lấy cổ tay của Đông Phương Nhược giống như đang bắt mạch kiểu Trung Quốc. Cảm nhận được tinh thần lực trên người Đông Phương Nhược sôi trào hỗn loạn. Lát sau, Đông Phương Nhược đầu tiên nhíu mày lại, sau đó mày nhíu lại chặt hơn, cuối cùng thì giật mạnh tay ra tựa như nhìn thấy sự vật gì đó rất kinh khủng. Ngài, ngài! Làm sao vậy? Phương Chi Thiên hỏi còn Dêm thì nhíu mày, Đông Phương tiểu thư, cô nhìn thấy gì ư? Tôi, ngài! Đông Phương Nhược hoảng loạn lắc lắc đầu, sau hồi lâu mới sắp xếp được ngôn từ. Tôi! Trước đây thỉnh thoảng tôi cũng gặp trường hợp như thế này, nhìn thấy rất rõ nhiều thứ, nhưng... đều là những chuyện nhỏ, không giống như lần này. Không! Ngài, ngài sẽ chết! Dêm sững sờ một chút, sau đó cùng Phương Chi Thiên nhìn nhau, Đông Phương tiểu thư, ai rồi cũng sẽ phải chết, cô. Ngài sẽ chết ngay lập tức. Cơ thể Đông Phương Nhược khẽ rung lên. Tôi nhìn thấy rồi. Lần này Dêm thật sự giật mình, hắn ta là nhà nghiên cứu dị năng giả, do vậy hắn rất hiểu, nếu như tinh thần lực của một người đạt tới trình độ tiến hóa tự nhiên thì cái mà cô ấy nhìn thấy lúc này gần như là vận mệnh không thể thay đổi. Phương Chi Thiên hỏi trước. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhược Nhược. Có người. có người vào được, hắn. Hắn đã giết ngài ấy, sau đó. Chúng ta. Cháu nhìn không rõ, cháu chỉ biết ngài ấy chết rồi. Hắn là ai? Dên buộc miệng hỏi thế nhưng Phương Chi Thiên ngay lập tức cắt lời hắn, bây giờ không phải lúc hỏi câu này, Nhược Nhược nói nhìn không thấy, ông đừng truy hỏi nữa. Việc đầu tiên chúng ta phải làm bây giờ là... Cháu có thể nhìn thấy. Đông Phương Nhược khẽ nói. Rất mờ nhạt, nhưng... Đó là cái tên mà lúc nói chuyện mọi người có nhắc tới. Hoa Tulip. Cái tên đầu tiên mà Dêm nghĩ tới chính là cái tên này, thế nhưng Đông Phương Nhược lắc đầu phủ định. Không, không phải. Không phải nàng ta. Là... Cô ấy run rẩy lắc đầu, cuối cùng khẽ nghiến răng, từng chữ được phát ra nguyên. Lại... Nguyên. Sang. Sang. Mấy âm cổ quái này phát ra nghe giống như thần chú, song chỉ trong khoảnh khắc lại giống như núi băng thình lình đè lên người Phương Chi Thiên và Dên. Phương Chi Thiên bước về cửa sổ phía trước hai bước, phía dưới bệ bên ngoài cửa sổ có người đang canh giữ, tạm thời yên ổn. Dên khẽ nhắc lại, là Nguyên lại triêu sang, hắn tới rồi. Vua sát thủ Nguyên lại triêu sang. E rằng những người bình thường khó có thể tưởng tượng rằng chỉ một mình hắn sẽ có sức phá hoại lớn đến mức nào. Song đối với những người am hiểu trong cuộc, họ mới là người biết rõ một người sử dụng thành thạo công cụ trong hoàn cảnh đặc biệt có thể gây ra sức phá hoại đến mức độ kinh khủng thế nào. Mặc dù năm ngoái hắn đã từng tay không mà về trên du thuyền tinh mộng, nhưng đến hôm nay cái tên đó vẫn khiến tất cả những người trong thế giới ngầm cảm thấy run rẩy và sùng bái. Mà hôm nay, theo như Đông Phương Nhược nói, thì hắn đã đến đây rồi. Báo động ngay lập tức. Phương Chi Thiên vừa nói vừa định bấm nút báo động, đúng lúc này thì lập tức tiếng gõ cửa vang lên. Không khí trong phòng trong phút chốc bỗng dưng đông cứng lại. Tay Phương Chi Thiên ngừng lại trong không trung, ánh mắt cùng với Dêm giao nhau. Chỉ có lão Lương quản gia, vừa nãy tôi bảo ông ta mang trà đến. Hạ giọng nói xong câu này, Phương Chi Thiên cao giọng nói lớn. Phương tiên sinh, là tôi mang trà đến. Tuy rằng Dêm không biết rõ lão Lương là ai, nhưng nhìn ánh mắt Phương Chi Thiên thì biết là đối phương đã giả giọng, người này hết sức khéo léo. Khẽ kéo hộc bàn ra, Phương Chi Thiên lấy ra một khẩu súng ngắn, tiện tay ném cho Dêm một khẩu súng khác, trong lúc đang hít thở, tinh thần và cơ thể hai người căng thẳng tột độ. Sau đó, Phương Chi Thiên nói, vào đi. Lúc về đến biệt thự, Đông Phương Uyển nhìn đồng hồ trên tay, đã gần 11 giờ đêm. Sau đó liếc mắt với Lôi Khánh ở phía sau, nàng thực sự cảm thấy buồn bực khi bị người này cuốn quýt mãi như vậy. Từ sau khi xảy ra sự kiện nổ bom tối qua, Đông Phương Lăng Hải đã phân hầu hết người đến các biệt thự còn lại, dù sao thì bất động sản của Đông Phương gia ở thành phố Giang Hải cũng khá nhiều, cho dù thế nào cũng không đến nỗi không ở được. Thế nhưng lúc đám người mở vũ hội vào sau đó, Đông Phương Uyển mới nhớ lại, chiếc trực thăng rách nát quốc được của Cố Gia Minh vẫn đang giữ ở đây. Sau đó bị Lôi Khánh làm vướng víu, anh trai lại không đến giúp một tay, nàng không thể từ chối nên chỉ còn cách nói bừa tìm một lý do nào đó để rời khỏi, ai biết rằng Lôi Khánh cũng nói là vũ hội không có hứng thú, lại còn nói không yên tâm để một cô bé như cô đi lại lúc trời tối rồi bám đuổi theo nàng tới đây. Nhưng mà, nói thế nào thì đối phương cũng tỏ ra ngưỡng mộ mình, tuy thấy có chút phiền phức, nhưng cũng không đến nỗi quá phản cảm. Trải đường đi nàng đặt hết tâm trí vào mô hình chiếc trực thăng đó. Tối qua đã tháo nó ra, một người từ trước đến nay luôn tự xưng mình là thiên tài như nàng. Sau khi tra cứu rất nhiều tư liệu cũng không hiểu được cấu tạo bên trong, chuyện này thật có hơi chút buồn bực, dù thế nào đi nữa nàng cũng không muốn thua tên Cố Gia Minh cổ quái đó, làm thế nào đi nữa cũng phải sửa cho xong mới thôi. Theo lối đi từ chính sảnh dẫn đến lầu 2, quản gia lão Lương đang cầm một bịch trà đi về phòng cuối cùng ở lầu 2. Đó vốn là thư phòng của cha. Nhưng nghe nói là chú Phương Chi Thiên mượn tạm tiếp khách, một người đàn ông có tướng mạo hơi nữ tính nhưng luôn gây thiện cảm với người khác đang đứng trước cửa, Đông Phương Uyển biết ông ta tên Diệp Liên, là hộ vệ bên cạnh Phương Chi Thiên. Lúc nhìn thấy ông ấy lịch sự chào Đông Phương Uyển, nàng cũng gật đầu cười, đang chuẩn bị đi lên lầu 3, Đông Phương Lăng Hải cũng đang từ phía trên đi xuống. Ủa, Tiểu Uyển, Tiểu Khánh, sao các con lại trở về? Không đợi Đông Phương Uyển nói, Lôi Khánh đã giành nói trước, ồ, bác Đông Phương, Tiểu Uyển nói là có một vật rất quan trọng đang để ở đây nên muốn đến lấy, cháu sợ cô ấy một mình đi lại ban đêm rất bất tiện, cho nên đã đi theo tới đây. Hừ, con bé ngang ngược, nó có thể có thứ quan trọng chứ. Đông Phương Lăng Hải nghiêm nghị trợn mắt nhìn con gái, tức thì nói, được rồi. Đã đến đây rồi, tối nay hai đứa ngủ lại đây đi, hôm nay, tất cả đều rất thuận lợi, chắc sẽ không xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này, lão Lương quản gia đã mang trà bước vào cửa. Đông Phương Lăng Hải vừa nói hết câu, bất thình lình tiếng súng từ trong phòng vang lên dữ dội, đứng gần đó nghe không khỏi có cảm giác đinh tai nhức óc. Dường như ngay trong chớp mắt khi tiếng chuông báo động vang lên trong căn nhà, tiếp sau đó, cả tòa biệt thự tối sầm lại, bên hướng tây bắc của biệt thự phát ra tiếng nổ vang trời một trận đấu đột nhiên xuất hiện, cứ nhựa mà bắt đầu. Chương 174, giao hỏa điểm. 1-2 Rầm, một tiếng, Phương Chi Thiên phá vỡ cửa sổ, ông Đông Phương Nhược nhảy ra khỏi lầu 2, những mảnh vỡ tung tóe trên không trung dừng lại một lát, sau đó bị cuốn ngược trở lại như dòng nước xoáy, lập tức, tiếng súng in tai và tiếng còi báo động vang lên phá vỡ bầu trời đêm yên lặng. Là sát thủ của Bùi La Gia, mọi người cẩn thận. Nhược Nhược chạy mau. Là thành viên cấp cao nhất của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, bên người Phương Chi Thiên luôn có rất nhiều nhân viên bảo vệ, hai người ở gần nhất lập tức rút súng ra nhìn thẳng vào cửa sổ lầu 2, mấy chục người đi tuần tra gần đó đã nhanh chóng hành động. Cũng vào lúc này, cả tòa biệt thự trong phút chốc bỗng cúp điện, ngay sau đó ở góc phía bắc biệt thự phát ra tiếng nổ lớn, đó là căn phòng điều khiển nguồn điện của cả khu biệt thự. Ngắt nguồn điện rồi đột kích hành động trong bóng tối là chiêu thức sở trường nhất của Nguyên Lại Triêu Sang. Có lẽ chỉ có hắn mới dám làm ra những hành động lạ lùng và điên rồ như vậy. Trong bóng tối, căn phòng ở lầu 2 phát ra tiếng súng hỗn loạn và kịch liệt, Dêm vẫn còn ở đó, còn Diệp Liên ở bên ngoài phòng cũng đã kịp thời phản ứng và gia nhập chiến đấu. Phương Chi Thiên đặt Đông Phương Nhược xuống, chuẩn bị đưa nàng rời khỏi. Nhưng vừa chạy được hai bước thì Đông Phương Nhược bỗng nhiên dừng lại, đưa tay ra, kéo Phương Chi Thiên chạy về một bên nơi góc khuất của biệt thự, chú Phương, cẩn thận. Sau cảm giác rùng mình tê dại vì suýt bỏ mạng, viên đạn bắn ngay vào chỗ Phương Chi Thiên vừa đứng khiến cây cỏ, bùn đất bắn lên. Có người bắn tỉa. Sau câu nói đó, hai người ở dưới lầu tản ra, một nhóm người nhanh chóng quay lại đánh bọc sườn từ bên ngoài biệt thự, là một trong những chỗ có thể làm nơi để ngắm bắn, Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã sắp xếp tay chân ở bên đó, chỉ là xem ra. Vẫn bị đối phương qua mặt. Sau một khắc, từ cửa sổ lầu 2 lại có bóng người nhảy ra. Lăn người dưới đất, người đó che vết thương bị súng bắn trên bả vai rồi đứng dậy, đó chính là Dêm Cúc, vừa đứng vững được một chút, hắn ta và Phương Chi Thiên cùng hét lên, người ở trên lầu là đại nội trưởng đốc. Cẩn thận tên bắn tỉa. Nghe tiếng la của Phương Chi Thiên, Dêm không hề ngừng lại, lại vươn người nhảy lên, rầm một tiếng phá vỡ cửa sổ căn phòng ở lầu 1 nhảy vào trong, cùng với Đông Phương Nhược nấp ở góc tường bên cạnh. Phương Chi Thiên cảm thấy run rẩy sợ hãi. Đại nội trưởng đốc và Nguyên Lại Triêu Sang cùng là một trong những sát thủ cấp bậc cao nhất của Bùi La Gia. Dạo gần đây, mỗi khi hai người này cộng tác với nhau, đi đến đâu đều không có gì cản nổi, đánh đâu thắng đó, xem ra sau lần trở về tay không trên chiếc tinh mộng, lần này đối phương đã mang một đội hình có thể nói là mạnh nhất đến đây. Sở trường của Nguyên Lại Triêu Sang là ở kỹ thuật bắn súng, nếu xếp hạng trong thế giới hắc ám thì hắn là người có hỏa lực kinh khủng nhất. Khi có hai khẩu súng ở bên cạnh, hắn có thể dùng kỹ thuật bắn chuẩn xác và sự linh hoạt nhạy bén nhất cùng lúc áp chế hỏa lực của đám đông. Cho dù đám đông đó có dùng súng máy tối tân nhất thì cũng giống nhau, chỉ cần bất cứ một người nào ló đầu ra nơi có thể tiếp xúc với súng đạn, trong nháy mắt đạn sẽ lập tức bay tới. Khả năng ngắm bắn như quỷ thần đó chính là kỹ thuật áp chế hỏa lực vô cùng nổi tiếng của hắn trong thế giới hắc ám. Nghĩ lại vừa nãy tránh được cú bắn tỉa của Nguyên Lại Triêu Sang. Phương Chi Thiên thầm nghĩ số mình còn may, nếu không có dự cảm nhạy bén của Đông Phương Nhược thì e rằng hôm nay hắn đã mất mạng. Còn về đại nội trưởng đốc ở lầu 2 thì không giống như Nguyên Lại Triêu Sang, sở trường lớn nhất của hắn là hóa trang. Mánh khóe bịt người kết hợp với nhẫn thuật vô cùng cao siêu và tu vi về võ thuật, lần này nếu không phải Đông Phương Nhược đã báo động trước đó rồi tập kích bất ngờ khi đối phương vừa tiến vào phạm vi 2 mét, thì căn bản là ngay đến cơ hội chạy trốn Phương Chi Thiên cũng không có. Cũng có thể có người cho rằng trong thế giới súng đạn, tu vi về võ thuật không có bao nhiêu tác dụng, nhưng thực tế đã chứng minh khi chống trả lại những cao thủ võ thuật linh hoạt trong phạm vi nhỏ hẹp thì việc dùng những vũ khí hiện đại sẽ không có bất cứ ý nghĩa nào, trừ khi là dùng lựu đạn cùng chết với địch. Đối phương dựa vào lực lượng tinh nhuệ để tập kích bất ngờ, phe mình thì người đông thế mạnh, việc nên làm trước mắt dĩ nhiên không phải là bỏ chạy. Ông Đông Phương Nhược trở lại biệt thự từ cửa sổ bị phá vỡ, những người ở bên ngoài bắt đầu đấu súng với Nguyên Lại Triêu Sang, còn ở bên trong, trên lầu 2 là cảnh tượng hỗn loạn kinh hoàng, kết cấu của tòa biệt thự này vốn dĩ phức tạp, hiện giờ khi thành viên tinh nhuệ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh chưa tới, chỉ là một đại nội trưởng đốc, vậy mà không có ai có khả năng bắt được hắn. Kẻ địch đang ở phòng khách số 7 trên lầu 2. Đông Phương Tiên Sinh đang bị tập kích. Đông Phượng Uyển Tiểu Thư và Lôi Khánh Tiên Sinh cũng ở trong đó, chúng tôi không có cách nào nổ súng. Diệp Liên bị thương. Người ở bên dưới cẩn thận, đề phòng kẻ địch sẽ chạy trốn từ cửa sổ. Hắn nhảy qua cửa sổ rồi, chúng ta không có thể bắn trúng hắn, hắn. Hắn đi vào từ sổ phòng khách số 6 ở lầu 2, hắn giống như con dơi. Chặn hắn lại. Cẩn thận lựu đạn, tản ra. Trong tiếng súng bắn phá, trong thời gian ngắn, tiếng cửa sổ, dụng cụ trong nhà và tiếng nổ mạnh vang lên không dứt, tòa biệt thự rộng lớn chiếm diện tích cả ngàn mét vuông đang rung chuyển dữ dội như sắp sụp đổ. Sở trường của đại nội trưởng đốc là võ thuật, nhưng không có nghĩa là hắn không giỏi bắn súng, kỹ năng chiến đấu của hắn không kém Nguyên Lại Triêu Sang bao nhiêu. Nghe tin tức về tình hình chiến đấu không ngừng được báo cáo qua ống nghe, lúc này Phương Chi Thiên đang được một số người bảo vệ ở lầu một gượng cười, thật là cảnh tượng xấu hổ. Chúng ta ở đây nhiều người như thế mà bị hai người bọn chúng khống chế, đùa giỡn đến chóng mặt. Xin đừng tự ti như thế, Phương Tiên Sinh, đó là bởi vì chúng ta đang đối mặt với hai gã sát thủ mạnh nhất thế giới. Được bác sĩ trong nhà băng bó vết thương trên vai. Diêm Lạc Quang nói, tình huống đột kích thế này chú trọng một kích tất trúng. Đại nội trưởng đốc ở trong bóng tối tiến hành ám sát, Nguyên Lại Triêu Sang mai phục bắn tỉa, nếu như hiện giờ đã thất bại. Nhưng bọn họ cũng đang chuẩn bị rút lui, cho dù thế nào thì chúng cũng chỉ có hai người. Một kích không trúng, lập tức nghĩ cách rút lui, đây là nguyên tắc hành động thông thường của sát thủ, thế nhưng lúc này Phương Chi Thiên lại lắc lắc đầu, không, tôi nghĩ không đơn giản như vậy, tiếng súng bên ngoài ngày càng gần hơn chứng tỏ Nguyên Lại Triêu Sang đang tấn công về phía bên này. Lúc đầu tinh thần luôn trong trạng thái hưng phấn cao độ. Sau đó thì suy yếu dần, cuối cùng rơi vào trạng thái cạn kiệt. Thông thường sát thủ chỉ có thể bắn trúng với tinh thần tập trung cao độ trong lần tấn công đầu tiên, thế nhưng nếu từng tìm hiểu tỉ mỉ về Bùi La Gia thì ngài sẽ biết, hai tên điên này. Trong vòng 10 phút triển khai tấn công, bọn chúng đều có thể giữ được sự chủ động và tinh thần hưng phấn một cách cao độ. Trong trường hợp lực lượng tinh nhuệ không đồng đều, chúng ta bây giờ chỉ có thể đem hết toàn lực để áp chế bọn chúng. Trong lúc nói, nhận được báo cáo Đông Phương Tiên Sinh bị thương, có vài người nhanh chóng đỡ Đông Phương Lăng Hải từ trên lầu đi xuống. Đi bên cạnh còn có Đông Phương Uyển và Lôi Khánh. Trong số ba người Phương Chi Thiên, tu vi võ thuật của Đông Phương Lăng Hải mạnh nhất, có lẽ vì thế mới có thể gắng gượng chống đỡ nổi đòn tấn công của đại nội trưởng đốc, nhưng bây giờ nhìn lại, ông ta đang... Họ ra máu, máu chảy ướt đẫm trước ngực. Đông Phương Uyển ở bên cạnh toàn thân run lẩy bẩy, gần như nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt. Khụ. Khụ. Thời gian trôi qua khiến cơ thể không còn nhạy bén, gần cốt lâu lắm rồi không được hoạt động, suýt chút nữa hứng trọn một chiêu tử quyền của hắn, may mà nhanh chân tránh kịp. Khụ, khụ. Không sao, không có vấn đề gì lớn. Nhìn Đông Phương Lăng Hải không ngừng học máu, lời nói này thật không có sức thuyết phục lắm. Lôi Khánh ở bên cạnh lo lắng hỏi, chú Phương, cha cháu đâu? Ông ấy đang ở đâu? Có bị thương hay không? Nghĩ đến mới vừa rồi Đông Phương Lăng Hải đấu với đại nội trưởng đốc để bảo vệ cho hai người nên mới bị thương như vậy. Thực là khiến hắn rất cảm động. Lôi tiên sinh luôn ở lầu 3, vì khi giao đấu ở lầu 2, trong chốc lát ông ấy không có cách nào đi xuống, nhưng... Đang nói thì bỗng tai nghe phát ra âm thanh, cẩn thận, kẻ địch đã lên lầu 3. Mục tiêu dường như là phòng của Lôi Tiên Sinh, bảo vệ Lôi Tiên Sinh rời khỏi đó. Phương Chi Thiên ngẩn người, trong giây lát lại vang lên tiếng báo cáo, chúng tôi đã bảo vệ Lôi Tiên Sinh xuống lầu, vị trí của đối phương. Hắn vô hụt rồi, mọi người hãy ngăn hắn ở lại phòng khách số 14, 15, không xong rồi, hắn đang muốn. Chưa nói hết câu thì Phương Chi Thiên đột nhiên đứng dậy. Cầm lấy khẩu súng nhắm thẳng vào cửa sổ hét lên, chúng ta mau chạy thôi. Hắn muốn tấn công từ trên xuống. Phòng số 14, 15 ở ngay trên căn phòng mà bọn họ đang ở, mà sở trường của đại nội trưởng đốc là nhẫn thuật, mượn công cụ trợ giúp có thể trực tiếp từ lầu 3 xuống lầu 1. Cùng với tiếng súng bên ngoài, một bóng đen như giống như người nhện lướt qua bầu trời đêm, rầm một tiếng, một vật gì đó đập vào cửa sổ rồi bay vào căn phòng mọi người đang ở, còn bóng người kia thì đánh vỡ cửa sổ, đi vào phòng sát bên cạnh. Bom! Trong tiếng la hét ầm ĩ, vài người thình lình xông ra. Lao về phía chính giữa phòng khách. Khói lửa từ cửa phòng phun ra. Cả cánh cửa bay qua phòng khách rộng rãi rồi đập vào quầy rượu. Đông Phương Lăng Hải che cho con gái, Phương Chi Thiên thì bảo vệ Đông Phương Nhược. Biến cố lần này khiến cho phòng ngự của mọi người có chút sơ suất. Đại nội trưởng đốc cả người thảm hại từ một căn phòng khác xông ra, mặc dù những vết thương nhỏ trên người đang chảy máu, nhưng không ảnh hưởng gì đến tốc độ hành động nhanh như quỷ thần của hắn ta. Phương Chi Thiên phản ứng đầu tiên, bắn về hướng bên đó hai phát súng. Dêm vung tay lên, ba con dao mổ dưới sự điều khiển của dị năng. Phản xạ ánh sáng của ngọn lửa, xé rách không trung. Thế nhưng với cú tấn công đó, đối phương chỉ cần lăn một vòng nhanh như chớp đã ở ngay trước mặt, theo sự xoay tròn của thân thể hắn, cây đao ngắn chém đứt một chân của Dêm, người mất đi thăng bằng, vẫn còn chưa ngã xuống, thì mũi dao nhọn đã đâm thẳng vào huyệt thái dương của cô hắn ta. Do có dị năng là cơ thể nhạy cảm với kim loại, khoảnh khắc nhát đao đâm thẳng tới trở nên đặc biệt lâu dài rất rõ nét, song bất kể thế nào, hắn cũng không có cách nào tránh đỡ, trơ mắt nhìn ánh dao càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Âm. Bịch. Xẹt. Những âm thanh hỗn tạp gần như đồng loạt vang lên, viên đạn quét qua vành tai của Dêm, ánh đao lướt qua trán hắn ta, sau đó thanh đao võ sĩ bay thẳng ra ngoài. Mãi đến khi ngã xuống đất hắn mới nhận ra rằng mình vẫn còn sống. Trong khoảnh khắc trước khi ánh đao đâm tới, có người khiến động tác của đại nội trưởng đốc chậm lại trong nháy mắt, vì thế ánh đao chỉ vừa mới trượt qua trán mà không đâm thẳng vào huyệt thái dương của hắn. Đao võ sĩ trong tay bị đánh bay đi trong nháy mắt. Đại nội trưởng đốc phi thân nhảy ra, rơi xuống ngay trước mặt Đông Phương Uyển đang từ dưới đất bò dậy. Rút súng ra. Chỗ tốt khi một mình nhảy vào giữa một đám địch nhân là người khác vì tránh bắn trúng đồng đội nên không dám bắn loạn xạ, mà mình thì có thể tùy ý nổ súng với bất kỳ ai. Thế nhưng, có một người lại không giống như vậy. Súng vừa rút ra, một viên đạn khác lướt qua bên sườn của Đông Phương Uyển rất chuẩn xác, sau đó bắn chính xác vào khẩu súng trong tay hắn. Đại nội trưởng đốc lại bổ nhào ra bên hông, bóng dáng giống như quỷ mị lướt qua trong phòng khách, tiếp cận người nổ súng đứng ở cửa. Đạn không ngừng bắn vào tấm thảm, bàn, ghế. Sau đó, bóng người giao thoa. Mũi đao ánh lên ánh lửa hừng hực rồi đâm thẳng về phía người đó dường như để chứng minh một sự thực trong thế giới hắc ám, không ai có thể chiến thắng đại nội trưởng đốc khi chiến đấu trong cự ly gần. Tiếng kim loại giao đấu vang lên lanh lảnh, chỉ có ngọn lửa dữ dội chiếu sáng khắp phòng, tia lửa kéo ra từ đoạn kiếm tạo thành một đường ánh sáng thật dài trong bóng tối, rực rỡ mê người. Trong vài giây ngắn ngủi, ánh sáng kim loại lóe lên không ngừng trong không khí, thần tốc và kịch liệt, tuy ánh sáng không đủ nhìn thấy rõ hình dạng, nhưng cũng đủ cho nhóm người Phương Chi Thiên phân biệt, lúc này chiến đấu với đại nội trưởng đốc lại là một cô gái mặc đồ đen. Hai bóng người không ngừng giao thoa, chém giết, tiếng kim loại văng vẳng bên tai không dứt, trong chốc lát khiến cho người khác có cảm giác hoa mắt. Tiến công, phòng thủ, tiến công, tiến công, tiến công, chỉ trong thời gian mười mấy giây, đại nội trưởng đốc liền phát hiện. Cô gái trước mặt gần như có sức mạnh và tốc độ ngang ngửa mình, còn mình thì từ đầu đến giờ đã tiêu hao rất nhiều thể lực, đối phương thì dường như chỉ chực chờ cho quân địch mệt mỏi để tấn công. Thế nhưng, trong những trận đấu có thể quyết định sống chết trong nháy mắt, kinh nghiệm chiến đấu trong nhiều năm trở lại đây vẫn là một ưu thế rất lớn, dường như là một động tác giả theo bản năng, đại nội trưởng đốc gạt cây đao trong tay của cô gái đứng trước mặt. Tung thẳng một quyền thật mạnh về phía dưới ngực đối phương. Đây là một trong những điểm yếu nhất trên cơ thể con người, một khi bị một lực mạnh tấn công, ngay lập tức sẽ mất đi năng lực chiến đấu. Một khắc sau, dao găm bị đoạn đao đánh bay ra ngoài, trên mũi đao không có một cảm giác bị tác động lực. Đại nội trưởng đốc bất ngờ phát hiện mình bị lừa, cô gái trước mặt dường như đã lường trước được phản ứng của hắn, lúc này nàng nghiêng người, thúc thẳng vào lồng ngực không được phòng ngự của hắn. Thắng bại đã phân. Đại nội trưởng đốc bị đánh bay lên. Người vẫn chưa rơi xuống thì cô gái trước mặt hắn đã đưa tay vào trong áo. Móc ra một cây súng máy. Đại nội trưởng đốc rơi xuống quầy rượu đã bị cánh cửa đập nát một khắc sau, đạn bắn tới nơi này như mưa, rượu chảy lên láng thấm vào vụn gỗ rồi bốc cháy. Nhóm người Phương Chi Thiên ngẩn người nhìn cô gái đứng trước mặt. Từ lúc cô ta xuất hiện khi nãy, chiến đấu với đại nội trưởng đốc, đến vừa rồi đánh bay đại nội trưởng đốc vốn nổi tiếng với cận chiến ra ngoài, sau đó cầm khẩu súng tự động lên bắn quét từ đầu đến cuối chỉ không tới 4 phút, tất cả mọi việc được cô ta giải quyết một cách gọn gàng nhanh chóng như một điệu nhảy đã tập luyện qua một lần. Xuất hiện, chiến đấu, lật ngược tình thế, tất cả giống như một giấc mơ. Súng máy điên cuốn phục lửa, sau mười mấy giây, cuối cùng cũng bắn hết đạn, cả quầy rượu bốc cháy, một cảnh tượng hỗn độn, nhưng lại không có thi thể của đại nội trưởng đốc, nhưng mà cô gái đó lại không có vẻ gì ngạc nhiên lắm, ánh mắt lướt qua đám đông, điềm nhiên lắp một băng đạn khác vào súng như không có việc gì xảy ra, khuôn mặt lãnh đạm nhưng xinh đẹp khiến cô ấy giống như một nữ hoàng trong thế giới hắc ám. Từ một ý nghĩa nào đó mà nói, thì đây là lần đầu tiên Phương Chi Thiên và Hoa Tulip chạm mặt. Đương nhiên, với Đông Phương Uyển đang đứng chết lặng người thì đây là lần thứ hai chạm mặt với nàng. Chương 175, chúc ngươi hạnh phúc. 1-2. Mỗi khi khẩn trương thì sẽ có những hành động ngoài ý muốn, nhưng mà toàn bộ những phản ứng ở bên ngoài đều truyền vào trong óc, cảm giác lúc này như bị chia thành hai người. Một người chiến đấu, một người dùng linh hồn đứng ở phía sau hắn, bạn quan theo dõi tất cả, sự thoải mái cùng khẩn trương kết hợp hoàn mỹ, khiến cho hắn có thể cảm nhận được trái tim đang đập, máu tươi đang chảy, thậm chí có thể cảm giác lượng máu hồng tươi đang di chuyển trong huyết quản. Đây là sự hưng phấn dành cho linh hồn của sát thủ. Lắp đạn vào súng, bốn phía tối mịt. Những động tình hỗn loạn từ phía xa truyền tới, đối với tập quán ám sát của đại nội trưởng đốc hắn đã quen thuộc. Hắn thích cái không gian tối mịt này, bởi nó mang lại cho hắn cảm giác an toàn nếu như có khả năng, thì đây có lẽ sẽ là tên huấn luyện viên thứ ba của Bùi La Gia bị giết. Nếu như theo đúng quỹ tích vận hành, 5 năm sau, đại nội trưởng đốc mới bị giết trong một lần hành động, sau đó không lâu, hắn ngụy trang và che giấu thân phận cùng hợp tác với Nguyên Lại Triêu Sang, cho tới khi Nguyên Lại Triêu Sang chết đi. Vừa suy nghĩ, vừa đưa tay mở cửa phòng phía trước, sau đó tiện tay đóng cửa. Trong bóng tối có mùi máu, một vật thể màu đen từ bên cạnh bay tới, ầm một tiếng nện vào tường, thân ảnh đại nội trưởng đốc trong nháy mắt vọt tới trước mắt, thân hình gia tốc. Vung quyền. Hai tay hợp lại đưa lên phía trước, thân hình gia minh bị trực tiếp đánh bay ra ngoài đại nội trưởng đốc theo sát mà lên, rút đao, nổi giận chém. Xẹt một tiếng, đao phong đâm xuyên qua thảm, trong nháy mắt đó, gia minh cũng đưa tay phải chống xuống đất cả người lăn không xoay một vòng 360 độ. Lên gối thẳng vào thân ảnh của đại nội trưởng đốc, chỉ trong chớp mắt đại nội trưởng đốc phản phất như bị lưu tinh đập vào. Bay thẳng ra ngoài. Ngay lập tức, chân phải Gia Minh đạp lên mặt đất một cái, thân hình chưa rơi xuống đã lập tức bay lên, hướng về phía đại nội trưởng đốc lao tới. Giống như chiến thuật của đại nội trưởng đốc lúc nãy, chỉ khác là Gia Minh cố ý để cho hắn đánh bay, còn đại nội trưởng đốc lại bị người ta đánh bay. Trong lúc thân hình còn đang bay ngược, đại nội trưởng đốc cố gắng ngăn cản được ba quyền, nhưng mà lại bị một cú huýt khuỷu tay thúc thẳng vào sườn, năm ngón tay của Gia Minh thẳng tưng đột nhiên chém ra, tạo thành một vết máu nhàn nhạt ở trên trán của đối phương. Sau đó là một loạt các đòn lên gối, quét chân như cuồng phong bạo vũ. Đây là căn phòng ngủ chỉ rộng chừng hơn 10m, trong vòng 2 giây đại nội trưởng đốc đã thối lui tới sát tường, một cái ghế trên đường đi bị nổ tung, cái thang giường sắt bị đá gãy, cái đệm bị bắn tung, lò xo bật ra. Ngay cả tường phòng cũng lõm xuống, trong lúc nhất thời, công kích của Gia Minh cứ như chiến xa nghiền ép tất cả, cho dù đại nội trưởng đốc có sử dụng biện pháp nào đi chăng nữa, hắn cũng bị một bàn chân bám theo như hình với bóng. Đã trải qua vô số chiến đấu, đây là lần đầu tiên đại nội trưởng đốc nhìn thấy một nữ nhân xinh đẹp nho nhã sử dụng kỹ xảo chiến đấu bạo lực tới như vậy. Nếu như là một sát thủ đàn ông, sử dụng những kỹ xảo bạo lực cùng lực phá hoại thế này cũng không tính là kỳ quái. Thế nhưng trong giới sát thủ, người có thể đá gãy thanh sắt dày hơn 20 inch, mỗi cú đá đạt tầm 700,800 kg thì không được mấy người. Để đạt được lực phá hoại thế này, thì yêu cầu huấn luyện phải cực cao, lấy đi toàn bộ thời gian cuộc sống của người đó. Hơn nữa đối với cặp bậc sát thủ như đại nội trưởng đốc mà nói kỹ xảo đạt tới đỉnh có thể bù đắp cho sự thiếu hụt về lực lượng, cho dù có tay không cũng có thể chống lại vũ khí. Nhưng mà giờ phút này, nữ tử trước mặt lại dùng phương thức bạo lực tiến hành điên cuồng oanh kích, trong tình hình này, lực lượng cùng tốc độ ứng biến phải phát huy tới cực hạn, hầu như liên kết chặt chẽ với nhau. Hắn không tìm được cơ hội rút súng, không tìm được cơ hội rút đao, Ca Hông tìm được cơ hội chạy trốn, chỉ có thể ngăn cản. Khi nghe thấy động tĩnh ngày một lớn ở bên ngoài, 10 giây sau, hắn bắt đầu phản kích. Trong phòng khách, lửa cháy khắp nơi, một đám người đang thu thập tàn cục, trong đó thương thế của James là nghiêm trọng nhất, hai chân bị đại nội trương đốc chém một đao kia, xương đùi hầu như đã gãy. Máu tươi lúc nãy vẫn phun ra, nhưng chỉ mới xử lý được đơn giản. Đông Phương Lăng Hải ở một bên hỏi con gái, đây chính là tiểu thư Giản Tố Ngôn mà con từng gặp hay sao? Đông Phương Uyển trợn mắt há mồm gật đầu. Phương Chi Thiên thì đang ra lệnh cho mọi người. Đại nội trưởng đốc ở lầu một, phương hướng cửa hàng có một nữ nhân là đồng minh của chúng ta, chú ý không nên ngộ thương. Chúng ta phát hiện. Bọn họ đang từ phòng ngủ đánh tới, tôi, trời ạ. Tiếng huyên náo, tiếng nổ mạnh, tiếng than sợ hãi, tiếng đồ vật và tường đổ sập thành một đống, hiển nhiên là hai người còn đang đánh nhau. Không quên nổ súng và ném lựu đạn làm đẹp. Người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân ảnh hai người, nhưng không dám nổ súng bậy bạ, người ở phía ngoài thì không ngừng truyền tới tiếng cảnh báo nguyên lại Triêu Sang đã tới gần, qua một lát, Diệp Liên mình đầy vết máu chạy tới phòng khách. Nguyên lại Triêu Sang từ chính diện tiếp cận, 10 người mà không ai đỡ được hắn một nhát, về phần bên kia. Tiểu thư Hoa Tuy Líp dường như chiếm thượng phong, thế nhưng, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một nữ nhân đánh nhau như vậy. Trước đây tôi vẫn chỉ thấy dị năng giả và đám gia hỏa đánh hát quyền là khủng bố như vậy. Nguyên lại Triêu Sang cũng có hơn 100 ký lục ghi lại. Phương Chi Thiên xem xét vết thương trên người, nói, về phần, phòng sách bên kia thì sao? Bức tường mỏng ở phòng ngủ bị đá bay, phương pháp chiến đấu của đại nội trưởng đốc không hợp, nói cách khác, vị tiểu thư Hoa Tuy Líp kia am hiểu chiến đấu hơn đối phương, còn chiếm thượng phong. Trời ạ! Nàng là quái vật gì vậy? Trong tiếng than sợ hãi của mọi người, Đông Phương Uyển hiểu rất rõ lời của đối phương là như thế nào, mở to hai mắt, đá xuyên tường bê tông. Làm sao có thể? Giản tiểu thư nhìn bề ngoài như vậy. Như vậy, thân hình của Giản Tố Ngôn thước tha, bộ ngực thoạt nhìn cũng chỉ to vừa phải, mang lại cho người khác cảm giác là một nữ tử độc lập. Đông Phương Uyển chứng kiến nàng đánh với mấy tên xã hội đen trên đường lần trước cũng không có kinh ngạc nhiều. Nhưng bây giờ nghe nói nàng có thể trực tiếp đá thủng tường bê tông, đây còn có thể là người hay sao? Nhưng mà, một lát sau Diệp Liên đã cho nàng một đáp án chính xác. Một nhóm người đích xác là có thể làm được, cái tường ngăn giữa hai phòng chỉ có độ dày bằng một nửa tường ngoài nếu như sử dụng lực thuần túy, ta cũng có thể miễn cưỡng làm được. Thế nhưng con gái mà có lực phá hoại như thế này thì ta lần đầu tiên mới nhìn thấy, huống chi nàng còn mạnh hơn nhiều, nàng còn xinh đẹp như vậy. Nguyên lại Triêu Sang tới rồi, không cần thiết phải ngạnh kháng, chúng ta chuẩn bị đi đến gara. Nếu như là ở trên chiến trường, bất luận cao thủ gì đi nữa cũng không thể tránh khỏi loạt đạn phô thiên cái địa, mà bây giờ là ban đêm, trong biệt thự địa hình tương đối phức tạp, hỏa lực của Nguyên lại Triêu Sang tuyệt đối có thể trở thành cơn ác mộng của bất cứ người nào. Cho dù có hơn 10 người bảo vệ ở bên người Phương Chi Thiên, thì với hắn cũng chỉ là đơn giản. Diệp Liên đi trước. Phương Chi Thiên bảo vệ đám người đi tới gara, lúc này trong biệt thự đã chết 23 người, nhân thủ còn lại không đủ, đám người ở ngoài kia thì lại mất đi bóng hình của Nguyên lại Triêu Sang, phía trước chính là hành lang đi tới gara, Giản Tố Ngôn cùng đại nội trưởng đốc lại đang chiến đấu kịch liệt, hơn 10 người đi đường nơm nớp lo sợ, thỉnh thoảng trong ống nghe điện thoại còn vang lên tiếng than sợ hãi. Hoa Tuy Líp cùng đại nội trưởng đốc đang ở bên đó, chúng tôi không có thể đuổi kịp, cẩn thận. Phát hiện Nguyên lại Triêu Sang. Lúc mới đầu khai chiến thì áp lực còn nhỏ, nhưng mà đến lúc này. Áp lực càng lúc càng lớn. Diệp Liên cẩn thận đi ở phía trước, trong biệt thự vốn ầm ĩ thì bây giờ lại chuyển thành yên tĩnh. Khi vào trong một gian phòng, Đông Phương Uyển đỡ cha mình nhẹ giọng nói, đi nhầm đường rồi. Nếu như đi gara, không cần thiết phải di chuyển, phá bức tường kia, chúng ta có thể tới được. Đưa tay lên bức tường phía trước, một lát sau, ầm một tiếng, gạch đá trên tường rơi xuống, tạo thành một thông đạo có thể cho hai người cùng đi. Đông Phương Uyển cùng Lôi Khánh nhìn như gặp quỷ, những gì chứng kiến hôm nay quả thực vượt quá sức tưởng tượng của họ. Phun ra một ngụm máu tươi. Diệp Liên bảo mọi người tiến nhập vào một phòng bên dưới, lần thứ hai đưa tay ấn lên bức tường phía trước, nhưng còn chưa kịp phát lực thì đột nhiên ầm một tiếng thật lớn, gạch đá bay tứ tung. Một bóng người trực tiếp từ bên kia bay tới. Trong giây phút này, vốn Đông Phương Uyển đang đứng trước bị cha mình đẩy bay ra ngoài, sau đó Đông Phương Lăng Hải bị người nọ nhất tề đánh bay, nhưng cũng đồng thời với lúc này, có một thân ảnh khác nhanh như chớp bay vào. Gian phòng bị mất điện, có vẻ tối tăm vô cùng. Đông Phương Uyển bị đẩy bay ra bên cạnh chừng hai thước, nện thẳng vào tường. Nhưng mà do lo lắng cho cha mình, nên không cảm thấy đau đớn mà nỗ lực bò lại. Chỉ thấy Đông Phương Lăng Hải đang từ trên mặt đất bò dậy, mà ở phía trước hắn, Giản Tố Ngôn đã đâm xuyên bụng của tên sát thủ. Trong nháy mắt đó, Đông Phương Uyển bỗng nhiên nhớ lại một số sự kiện phát sinh trên đảo khi đi du thuyền Tinh Mộng, khi bão tới, nàng đi ra ngoài và bị lăn xuống sườn núi, có một tên lính đánh thuê trọng thương muốn ra tay với mình thì có một thân ảnh nhanh như tia chớp vọt tới, đao phong đâm xuyên thủng yết hầu của người nọ. Nàng vẫn cho rằng đó là cảnh tượng hoa tuy liếc giết người. Lực lượng cùng tốc độ đã đạt tới hoàn mỹ, nhưng mà sau đó Cố Gia Minh chỉ nói là hắn chỉ đẩy tên lính thuê kia ra. Không có sự tham dự của Hoa Tuy Liếp. Nhưng bây giờ, khi một đao hoàng mỹ kia tái hiện, nàng biết mình đã có thể khẳng định được chuyện này. Khi đó chính chị Giản Tô Ngôn đã cứu mình. Đám người Phương Chi Thiên nhìn cơn ác mộng đại nội trưởng đốc ngã về phía sau, đao được rút ra khỏi ngực hắn, máu tươi như suối phun ra, nữ tử kia một tay cầm đao đứng đó, trên quần áo đã nhiễm máu, hiển nhiên cũng bị thương, nhưng lại hiên ngang không nói một lời. Nhìn thi thể đại nội trưởng đốc, nàng nhẹ nhàng phun ra một hơi thở, dùng tay trái vuốt những sợi tóc mất trật tự trên trán, ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng đảo qua mọi người, xác định Phương Chi Thiên, Diêm Cúc còn sống, nàng nhàn nhạt mở miệng. Còn chưa đi hay sao? Phương Chi Thiên miễn cưỡng cười, chúng ta đang định. Lời còn chưa dứt, Giản Tố Ngôn biến sắc, ánh mắt nhìn về phía thông đạo bị Diệp Liên đánh vỡ, nói, nguyên lại triêu sang tới rồi. Những lời này vừa nói ra, mọi người trong nháy mắt tản ra, đều rút súng nhắm ngay về hướng đó, một cái bóng đen bay tới, đứng trước thông đạo. Giản Tố Ngôn cầm thi thể của đại nội trưởng đốc ném tới. Sau đó, hai thanh sa mạc chi ưng xuất hiện ở trên tay nàng, nhắm ngay vào cửa của gian phòng kia, chỉ cần nàng bóp cò, lực đạn cũng có thể xuyên tủng tường xi mảng, đây sẽ là một kích tương đối lớn, đương nhiên nàng phải xác định được vị trí đối phương đã. Sa mạc chi ưng bằng Desert Eagle, loại súng lục thường thấy trong truyện đô thị lẻ lưỡi, mà trên thực tế, nàng thực sự có thể. Trong thông đạo hỗn độn và đen tối, một trung niên nam tử hơn 30 tuổi vô thanh vô tức lui về phía sau một bước, đây là vị trí tốt nhất, tường dày hơn một chút, sa mạc chi ưng cũng không cách nào xuyên thấu qua đó. Vùng xung quanh lông mày của hắn nhăn lại, ánh mắt nhìn thi thể phía trước, thở dài. Từ đấy lòng nguyên lại triêu sang dâng lên cảm giác bị thất bại. Lần ám sát này là một bước trọng yếu trong kế hoạch ám sát mà Bùi La Gia khởi xưởng, đám người Phương Chi Thiên, Lôi Khiếu Viễn tới Giang Hải, lực lượng tinh nhuệ của Viêm Hoàng Giác Tỉnh cơ bản không ở đây, chỉ có một tên Diệp Liên căn bản là không đủ chống đỡ. Nhưng mà, bởi vì thành phố Giang Hải là địa bàn của nhân vật thần bí Hoa Tuy Liếp, lo lắng đến thất bại lần trước, hắn mới lựa chọn cùng đại nội trưởng đốc nhất tề xuất thủ. Ai ngờ được hành động lần này vẫn thất bại. Tuy rằng một người ở bên trong, một người ở bên ngoài, từ đầu tới cuối hai người đều dùng phương pháp bí mật tiến hành liên hệ với nhau, đại nội trưởng đốc tiến nhập gian phòng, Phương Chi Thiên và đám người kia tại sao có thể thấy trước được ý đồ của hắn, mình bắn tỉa vô cùng chính xác, nhưng mà sao cô bé kia lại có thể cảm nhận được nguy hiểm, kéo Phương Chi Thiên né tránh, rất hiển nhiên là nữ hài tử ống yếu kia chính là nguyên nhân sự việc. Vốn biệt thự đầy ồn ào, bây giờ đã trở nên yên tĩnh. Thỉnh thoảng còn có thể nghe được thanh âm lửa cháy bập bùng hay ống nghe điện thoại phát ra tạp âm vô ý nghĩa. Thật lâu sau, một giọng nói khàn khàn bằng tiếng Hoa truyền tới, Hoa Tuy Liếp. Hay Giản Tố Ngôn. Họng súng thoáng di chuyển một chút, trong đám người. Gia Minh nhàn nhạt mở miệng, ngươi có một lần cơ hội. Sát thủ kỳ thực chỉ có một lần cơ hội, ngươi có muốn thử một chút không? Hay giống như lần trước? Bây giờ, vẫn là chúng ta thua. Một lát sau, truyền đến tiếng trả lời của Nguyên Lại Triêu Sang, nhưng mà từ hôm nay trở đi, ngươi cũng chính thức tuyên chiến với Bùi La Gia, lần này ngươi bảo vệ Phương Chi Thiên, Diêm, Thế nhưng ngươi có thể bảo vệ được tất cả mọi người ư? Thí dụ như ba đứa bé kia. Thí dụ như nữ giáo viên, lại thí dụ như. Lại thí dụ như cô gái bán mì ở Hokkaido. Gia Minh mở miệng, trong giọng nói có sự tức giận, nhưng lại mang theo vài phần châm chọc. Nàng năm nay 25 tuổi, cũng đã tới lúc lập gia đình, ngươi tình cờ gặp gỡ với nàng trong lúc chấp hành nhiệm vụ, khi đó ngươi mới giết hai người, nhiệm vụ chưa hoàn thành ngươi nói với nàng ngươi là một người đánh cá, thích phiêu lãng trên sóng khi thuyền rời biển, nàng cho ngươi ăn một bát bún cá chín tông. Lần thứ hai các ngươi gặp mặt là ở núi Phú Sĩ, bởi vì ngươi nói ngươi ở Tokyo, nàng lại một lòng muốn xem cây anh đào. Đến thời gian hoa tàn, nàng ở dưới cây anh đào chờ ngươi một ngày một đêm. Đáng tiếc lúc đó ngươi đang ở Hoành Tân, trùng hợp không nhận được tin nhắn. Hôm đó nàng bị trộm mất ví tiền, khi ngươi chạy tới, nàng bị cảm mạo suýt chút nữa tạo thành bệnh lao phổi, nàng thực sự là một nữ hài tử yếu đuối, Nguyên Lại Quân, có cần ta nói ra tên của nàng không? Trong bóng tối, Nguyên Lại Triêu Sang không trả lời, nhưng mà hầu như tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được một sự khiếp sợ, sát thủ kiên kỵ nhất là có nhược điểm, nhưng mà vị giảng Tố Ngôn tiểu thư này rốt cuộc là ai? Lại có thể biết rõ nhược điểm của Nguyên Lại Triêu Sang như thế. Qua hai giây, giảng Tố Ngôn trở nên lạnh lùng, mọi người cũng giống nhau cả, ngươi đừng ép ta điên lên. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ không tham dự đến chuyện của ngươi, nhưng nếu như nàng gặp chuyện gì ngoài ý muốn. Không ai ngờ tới Nguyên Lại Triêu Sang lại nói như vậy, nhưng mà, thanh âm của giảng Tố Ngôn cũng đã chuyển sang nhu hòa, yên tâm, ta cũng là người thích ăn mì do nàng nấu, nhưng mà, giả như ngươi không hy vọng nàng bị thương tổn, thì hãy nhanh chóng cầu hôn nàng, sau đó đưa nàng tới một nơi ngươi cho là an toàn đi. Nàng chỉ là một cô gái phổ thông, không có khả năng chờ ngươi cả đời, đợi khi nàng gả cho một người đàn ông không tốt, bị thương tổn, ngươi có khóc cũng không cứu vãn được đâu. Rõ ràng hai người là hai người đối địch xa lạ, nhưng lúc này lại có cảm giác thân quen, bên kia không truyền đến sự hồi âm của Nguyên Lại Triêu Sang nữa. Sau một lát, Gia Minh mới bỏ súng xuống. Kiếp trước chỉ là một sát thủ máu lạnh giết chóc, rất ít người mang lại cho hắn cảm giác ấm áp. Từ khi trở thành bạn của Nguyên Lại Triêu Sang, trong một lần hành động đã cùng hắn tới quán mì kia, khi Nguyên Lại Triêu Sang cảm nhận được sự ấm áp từ người con gái bán mì kia. Cũng là lúc Gia Minh cảm thấy sự thống khổ trong lòng của hắn. Chương 176 Chuyện đau đầu. 1-2 Sát thủ không xứng có gia đình. Chúng ta là những người dơ bẩn. Nguyên Lại Triêu Sang hơi cảm khái đối với những lời hắn nói ra, hắn đúng là đệ nhất sát thủ danh khí ngập trời. Ngay lúc đó Gia Minh chỉ lắng nghe, không cách nào lý giải, hầu chưa bao giờ có cảm giác mình cao quý, cũng không có cảm giác mình dơ bẩn. Nhưng mà hắn biết, cũng bởi vì chuyện nữ nhân kia lập gia đình đã đả kích rất mạnh tới Nguyên Lại Triêu Sang. Nhờ đó hắn mới trở thành sát thủ mạnh nhất. Nhưng mà, sau khi cô gái kia lập gia đình cũng không hạnh phúc, quanh năm đã bị chồng ngược đãi. Đệ nhất sát thủ không dám ra tay, hắn hy vọng ở trong mắt của nàng, hắn đơn thuần là một người đánh cá nhu nhược, một người đánh cá không biết giết người. Sau đó Gia Minh có qua quán mì kia vài lần, cùng cô gái nói chuyện về tình hình của Nguyên Lại Triêu Sang gần đây, đương nhiên hắn cũng chỉ dám nói bừa. Sau khi Nguyên Lại Triêu Sang chết, hắn mang hộp tro cốt và toàn bộ tài sản của Nguyên Lại Triêu Sang tới, một súng giết chết chồng của cô gái đang say rượu, nói với nàng tất cả, từ đó về sau hắn không đi tới Hokkaido nữa. Cuộc sống của sát thủ muôn màu muôn vẻ, nhưng mà lạnh lẽo vô cùng. Chỉ có bát mì ở Hokkaido mới mang tới sự ấm áp, mang tới màu sắc của trần thế. Những gì nên nói đã nói chúc ngươi hạnh phúc, lão bằng hữu, lúc ngươi hạnh phúc, cũng không còn đệ nhất sát thủ khiến ta lo lắng. Biểu môi, hắn chuẩn bị rời đi, cùng lúc đó, ở phía sau truyền đến thanh âm như động đất của Phương Chi Thiên, chuyện này. Giảng Tố Ngôn tiểu thư, có thể nói chuyện không? Quay đầu lại, thấy Phương Chi Thiên đang thành khẩn nói, đối với sự xuất thủ của cô hôm nay, tôi đại biểu cho toàn bộ Viêm Hoàng Giác tỉnh biểu thị sự cảm kích, mặt khác còn có một số chuyện, chúng tôi mong cô chỉ điểm. Không biết. À. Liếc mắt nhìn Phương Chi Thiên. Trên gương mặt dính đầy bụi bặm và máu tươi nở một nụ cười mê người, nói, ngươi đã kết hôn chưa? Xuất ca, anh chàng đẹp trai. Thấy đối phương nói câu này, Phương Chi Thiên ngơ ngác trong đám người. Đông Phương Lăng Hải cùng Lôi Khiếu Viễn đã hơn 40 tuổi, Phương Chi Thiên chỉ chừng 30 tuổi đương nhiên là người trẻ nhất trong đám, hắn cũng có một số lần bị gọi là xuất ca, nhưng ở trong trường hợp này thì quá quái dị. Kết hôn rồi thì đừng làm phiền tới ta, ta đã có đối tượng. Sa mạc chi ưng trong tay nàng xoay tròn vài vòng, rồi đút vào trong túi. Ánh mắt Giản Tố Ngôn chuyển sang lạnh lùng, ta chỉ là một thị dân, dân sống ở thành phố, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật, thỉnh thoảng có hỗ trợ bắt mấy tên tiểu thâu, nhưng không có nghĩa ta thích làm cảnh sát, các ngươi chỉ cần làm tốt phận sự của mình ngăn cản Bùi La Gia ở ngoài hải ngoại thì đám thị dân chúng ta vui vẻ vô cùng rồi, ta còn có ước hẹn với đối tượng của mình, bye. Vẫy tay tiêu sái đi ra ngoài cửa, thân hình Giản Tố Ngôn biến mất trong bóng tối cũng giống như nguyên lại triêu sang rời đi, không ai có thể tìm được tung tích của nàng nữa. Ngày mồng ngày 10 tháng 5 năm 1998, Bùi La Gia triển khai một lần ám sát đại quy mô đối với những thành viên cấp cao của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Thành công hai lần, giết được một thành viên cấp cao nhất của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Ở Giang Hải, nguyên lại triêu sang đấu với Hoa Tuy Liếp Giản Tố Ngôn, lần thứ hai thất bại mà về, đặt cặp sát thủ đại nội trưởng đốc của Bùi La Gia tử vong. Thế giới nằm ở Đông Á đã bắt đầu vận chuyển, sự uy hiếp đã chuyển thành xung đột vũ trang, Bùi La Gia cùng Viêm Hoàng Giác Tỉnh đã khai hỏa. Trời hơi sáng, ở bên cạnh quán cháo Bát Bảo trên vỉa hè, bên cạnh cửa hàng bán hoa cũng đã mở cửa. Gia Minh mua mấy bông hoa hồng, hợp với cây văn trúc và mãn thiên tinh gập thành một bó. Người của bưu điện đưa Giang Hải Nhật Báo mới ra lò tới, liếc mắt một cái, thấy tiêu đề ngay trang nhất chuyện tối hôm qua thành phố hành động đại quy mô tấn công xã hội đen, lắc đầu cười. Không khỏi cảm thán sự phản ứng nhanh chóng của mấy tòa soạn báo này. Đi thẳng vào cổng bệnh viện, chỉ thấy trong phòng khám bệnh khoa cấp cứu, hơn 10 người do Diệp Liên dẫn đầu đã được băng bó kỹ, đang cười cười nói tiếng về khoa điều trị nội trú, đám người Phương Chi Thiên đương nhiên sẽ không ở lại bệnh viện này, lý do đám người Diệp Liên tới đây Gia Minh cũng hiểu rõ. Nguyên lại Triêu Sang vừa tiến hành ám sát thất bại sợ rằng sẽ ở lại Giang Hải. Những người này tới đây âm thầm bảo vệ Sa Sa đang nằm viện, cũng là một hành động khác bày tỏ ý tốt với Giản Tố Ngôn. Thấy Gia Minh tới đây, đám người Diệp Liên cũng chỉ trỏ, cười nghị luận một lúc lâu, đại khái là nói cho đồng bọn biết, hắn chính là một trong ba đứa trẻ, tối hôm qua Gia Minh cùng đám người này gặp mặt, chỉ là bọn họ không biết, hơn nữa nhìn hình dạng của hắn lúc này thì thực là. Đồng phục học sinh thì lết hết, tóc thì lộn xộn, bề ngoài bình thường, hơn nữa trên vai còn đeo hai cái cặp sách của Linh Tĩnh và hắn, tay hắn cầm một cái cặp lồng cháo Bát Bảo. Tay phải cầm một bó hoa, không mang dáng dấp của một thiếu niên truyền kỳ 15, 16 tuổi chút nào cả. Tuy rằng độ cao không khác nhau, nhưng không có ai nghĩ tới chuyện, hắn chính là mỹ nữ tiêu sái và cường đại Giản Tố Ngôn tối hôm qua cả. Đối với tính cách của Nguyên lại Triêu Sang hắn tương đối hiểu rõ, Gia Minh đại khái nắm chắc, hắn sẽ không trở lại hạ thủ với Sa Sa, nhưng mà mọi việc không có tuyệt đối, bởi vậy người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh có thể tới đây hỗ trợ bảo vệ, tuy rằng ý nghĩa không lớn, nhưng Gia Minh cũng vẫn cảm kích, với hắn mà nói, Sa Sa cùng Linh Tỉnh là quan trọng nhất trên thế giới này. Trên thực tế, đối với Bùi La Gia, Gia Minh Tịnh không có gì hận ý gì cả, trong lòng hắn cũng không có sự yêu nước, bây giờ nhớ lại, nếu như hắn lúc trước nhẫn tâm không cứu Marilyn, không cứu Nguyệt Trì Huân, thì hắn cũng không có cảm giác nguy cơ mà phải tham ô hơn 7 tỷ đô la Mỹ cho Kelly Dinin, cũng không phát sinh một số sự kiện trên du thuyền Tinh Mộng. Giả như một loạt phản ứng dây chuyền này không phát sinh, thì hắn sẽ thoải mái hơn, nhưng mà nếu đã xảy ra, thì cũng chẳng có gì phải hối hận, mình đã được tự do một lần, giả như chuyện gì cũng không làm, vậy thì cuộc sống còn có ý nghĩa gì muốn nói. Cũng là bởi vì điều này, tối hôm qua hắn phải xuất thủ cứu đám người Phương Chi Thiên, Viêm Hoàng Giác Tỉnh coi chuyện của hắn với Bùi La Gia là một nhân tố hòa hoãn, giả như không có nhân tố này, Bùi La Gia đã triển khai càn quét tới đây rồi. Tiến nhập hành lang của khoa điều trị nội trú, mấy người tiểu đệ của Sa Trúc Bang ngồi ngay cửa phòng bệnh của Sa Sa, hắn chào hỏi một câu rồi đẩy cửa đi vào. Linh Tĩnh đang ở bên cạnh giường bệnh mặc quần áo, mắt thấy có người vào vội và kéo chăn đắp lên mình, nhưng khi thấy là hắn thì mới buông xuống, nhẹ nhàng trợn mắt một cái, sau đó nói, nhìn xem bên ngoài có người tới không. Sau đó nàng mới cởi áo ngủ, để lộ nửa người trên. Sa Sa vẫn ngủ ở giữa giường bệnh, vùng lông mày hơi nhăn lại. Sa Sa tối hôm qua có tỉnh dậy lần nào không? Đem bó hoa để xuống bàn, Gia Minh hỏi. Có. 11 giờ tỉnh lại một lần, hỏi cậu đâu, tớ chỉ nói mẹ tớ bảo cậu về nhà ngủ. Mặc quần, đi tất. Linh Tĩnh ngồi ở mép giường, nhìn xem sắc mặt của Sa Sa, nói, tối hôm qua nghe mấy người bên ngoài kia nói, cảnh sát và đội đặc nhiệm, quân đội đồng thời xuất động, Vĩnh Thịnh Bang trong một đêm bị tóm hết, lão đại của Thịnh Bang bị bắt sau đó biến mất gia minh, cậu không bị thương chứ? Không, chuyện này không phải tớ làm, không sao đâu. Quay đầu lại thấy đôi mắt của Linh Tĩnh thâm quầng, chắc là tối hôm qua nàng còn lo lắng cho Sa Sa mới phẫu thuật, lại còn lo lắng cho mình nên không ngủ được, bắn liền tiến lên ôm lấy vai của nàng. Linh Tĩnh cũng ngồi ở trên mép giường ôm lấy hắn. Yên tâm đi, tớ vẫn ở đây. Ừ. Linh Tĩnh hừ nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng ma sát trán vào ngực của hắn. Ôm được một lúc lâu, Linh Tĩnh bỗng nhiên cười buông hắn ra, vui vẻ nói, được rồi. Thấy cậu không có chuyện gì tớ yên tâm rồi, tớ tới phòng làm việc của mẹ tớ đánh răng rửa mặt, còn phải ăn một bữa sáng thật nhiều. Không thành vấn đề. Chỉ cần cậu có thể ăn. Đương nhiên có thể ăn. Từ trên giường nhảy xuống, Linh Tĩnh sôi nổi kéo mũi dậy, nói, tâm tình rất tốt, cái bụng đương nhiên là lớn hơn. À, thật không? Phì. Mắt thấy Gia Minh mập mờ nhìn bụng của nàng, Linh Tĩnh cười trợn mắt nói, không phải cậu muốn tớ sinh con cho cậu đấy chứ, tớ không mang bầu ở tuổi 16 đâu, cha mẹ không đánh chết tớ mới lạ. Nhún vai, Gia Minh nhìn Linh Tĩnh như một cơn gió chạy đi, cười vui vẻ. Giật rèm cửa sổ, múc bữa sáng ra bát, khi bình minh óng ánh chiếu vào trong phòng, Sa Sa a một tiếng, lười biếng mở mắt, nhìn Gia Minh bên giường, nở nụ cười ấm áp, a. Buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành, lão bà. Nhẹ nhàng mà đỡ Sa Sa ngồi dậy một chút, chắc là do động tác ảnh hưởng tới vết mổ ruột thừa, Sa Sa nhẹ nhàng nhíu mày. Gia Minh hỏi, vết mổ còn đau không? Còn, tối hôm qua khi hết thuốc tê thì bắt đầu đau đớn nhưng mà không sao đâu. Nàng dơ dơ nắm tay, cười nói, chuyện nhỏ. Hi, trên bụng bị rạch một đau vậy mà còn chuyện nhỏ, vết thương trên tay thế nào? Nghiêm trọng không? Tối hôm qua tỉnh lại tớ có xem. Chỉ là hơi sức một chút thôi, mẹ Diệp đã băng bó vết thương cho tớ rồi, này, cậu làm gì thế? Sa Sa hơi giằng co, nhưng lại không có nửa điểm miễn dịch với hành vi Gia Minh cởi áo. Ẩm ơ để cho hắn cởi áo, để lộ một lớp băng trên cánh tay và ngực, nói, nhìn đi, không có chuyện gì đâu, chẳng nhẽ cậu còn muốn mở băng vải kiểm tra hay sao, căn bản là không nghiêm trọng, nếu không phải tớ đột nhiên đau bụng, thì mấy người kia ngày hôm qua nhất định bị đá ngã. Ui ui. Cậu làm gì thế còn mở hay sao? Muốn nhìn xem vết mổ của cậu một chút. Nhưng nơi này là bệnh viện. Là bệnh viện mới cảm thấy thú vị. Sa Sa vừa mới phẫu thuật, vốn không có lực phản kháng gì, lúc này ngăn cản một phen, rốt cục vẫn bị Gia Minh cởi bỏ toàn bộ quần áo, thấy bên cạnh tiểu phúc của nàng có một vết mổ. Sa Sa nói lầm bầm, lần này nhất định sẽ lưu lại vết sẹo xấu xí. Nhìn rất đẹp, tớ thích. Gia Minh ngẩng đầu cười nói. Nhưng người khác không thích. Dù sao cũng chỉ có một mình tớ nhìn, tớ thích là được. Thật là. Trong miệng tuy rằng không cho là đúng, nhưng trên mặt Sa Sa lại nở nụ cười thoải mái, hai tay đặt ở hai bên, để cho hắn nhìn cái vết mổ kia. Bởi vết đau được mở hơi nhỏ, hiển nhiên là để tránh sự đau đớn, cho nên quần nhỏ của nàng mặc hơi thấp, có thể nhìn thấy chỗ đặc thù ở hai chân. Lúc này Gia Minh chỉ cần hơi kéo xuống phía dưới một chút, là có thể thấy được nơi mê người nhất. Sa Sa thấy mập mờ, sẵn giọng, cậu còn muốn nhìn bao lâu đây? Sau đó nàng muốn kéo chăn, nhưng đã bị Gia Minh ngăn lại. Tớ muốn hôn nó. À! Ách, sao được, tớ vẫn còn đau, cái tên đại biến thái này. Ách, à! Khi đôi môi nhẹ nhàng ấn xuống, ôn nhu, ấm áp, sung sướng, còn có một chút tình cảm sâu sắc hiện lên, nàng dùng hai tay muốn ngăn cản Gia Minh, nhưng lúc này lại đặt ở trên đầu hắn, dần dần không cách nào nhúc nhích nữa, một cảm giác khó chịu bắt đầu dâng lên từ đáy lòng, nàng ngồi im ở đó, nhìn thiếu niên đang cúi đầu trên bụng mình, viền mắt bỗng nhiên có chút ương ước. Không chỉ các nàng yêu thương hắn, mà khi ở bên cạnh hắn, người nam nhân này cũng yêu thương các nàng. Sau một khắc, cửa mở ra. Về phần giường giải phẫu số 3, Gia Minh cùng Sa Sa đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía cửa, Đoàn Tĩnh Nhàn đang đi vào trong phòng khi chứng kiến cảnh này thì đột nhiên sững sờ tại chỗ. Nhưng nàng cũng nhanh chóng ngăn cản mấy y tá đang muốn vào, ba người trừng mắt nhìn nhau một lúc lâu, Đoàn Tĩnh Nhàn mới nháy mắt, đưa mắt nhìn sang một bên, ách, chuyện này. Khụ. Khụ. Chúng ta lát nữa lại tới. Nàng nói xong đi ra ngoài, đóng cửa phòng lại. Trên giường bệnh, Sa Sa cầm chăn đắp, dùng thanh âm như động đất. Nói, cái tên chết tiệt này, tên đại biến thái, chuyện này. Gia Minh và Sa Sa hình như yêu nhau à. Tiến vào phòng làm việc, Linh Tĩnh đang rửa mặt, Đoàn Tĩnh Nhàn thả kẹp văn kiện trên tay xuống, có chút khổ não hỏi một câu. Linh Tĩnh đang rửa mặt thì dừng lại một giây, Đoàn Tĩnh Nhàn đi tới cửa phòng tắm, chống tay đứng ngoài cửa, nhìn con gái rửa mặt, nói, vừa rồi mẹ chuẩn bị đi thăm các phòng bệnh buổi sáng, khi đẩy cửa ra thấy Gia Minh và Sa Sa. Gia Minh đang cởi y phục của Sa Sa, dường như rất cẩn thận xem vết mổ. À, cảm giác là lạ. Ách, ha hả. Ha hả. Ngẩng đầu lên, trên mặt mang theo một chút xấu hổ. Linh Tĩnh cười nói, mẹ, việc này mà cũng nói hay sao? Đương nhiên là không, mẹ không phải là người ba hoa, hơn nữa dù sao Sa Sa cũng không được cha nó quan tâm lắm. Cười đi tới ôm vai Linh Tĩnh, nàng nhìn con gái xinh đẹp của mình trong gương, nói, nhưng mà, mẹ và cha con vẫn thấy con và Gia Minh mới là một đôi, hôm qua mẹ còn cùng với Liễu Chính tỷ thí ai ngờ nhà của chúng ta thua. Nhận thấy thân hình con gái mình hơi cứng nhắc, Đoàn Tĩnh Nhàn vội vã đổi giọng, ok, ok, mẹ biết, mẹ biết, mẹ và cha con không muốn ép duyên, chẳng qua thấy Gia Minh rất tốt mà thôi. Con cũng là bạn thân của nó, vậy là bạn thân là được rồi, không nên miễn cưỡng gì cả. Ừ, chỉ là cha con muốn đem võ quán giao cho nó, bây giờ. Được rồi. Gia Minh cùng Sa Sa ở chung, ba người các con ở cùng nhau có ảnh hưởng gì tới người khác không? Không sao đâu, mẹ. Linh Tĩnh cười, chúng con là bạn thân, lại là người yêu, ba người chúng ta sống với nhau từ nhỏ, mẹ cho rằng tình yêu có thể hơn tình bạn hay sao? Huống chi Gia Minh cùng Sa Sa cũng sẽ không làm ra chuyện gì hồ đồ đâu. À, mẹ chỉ sợ con gái yêu của mẹ trở thành kỳ đà cản mũi khiến cho họ ghét bỏ mà thôi. Bọn họ dám. Linh Tĩnh giơ giơ nắm tay lên. Gió mát khẽ thổi, chiếc xe đạp nhẹ nhàng lao đi, chạy theo con đường dẫn tới học viện Thánh Tâm. Ngồi ở phía sau, Linh Tĩnh ôm chặt lấy Gia Minh, nói với hắn chuyện mà mẹ nàng mới nói với nàng. Thoạt nhìn, cả đời này tớ phải là tiểu tình nhân và tiểu lão bà của cậu rồi. Lần nào nói tới chuyện này, Gia Minh phần lớn sẽ không biện minh gì cả, chỉ nói, xin lỗi. Nhưng mà lần này, không đợi Gia Minh phản ứng, nàng đã cười dùng gương mặt đập vào lưng Gia Minh một cái, nói, đừng nói xin lỗi, không phải lỗi của cậu, là tớ và Sa Sa quấn lấy cậu, cũng không cho cậu hối hận. Chỉ cần cậu đối xử tốt với hai chị em chúng tớ là được rồi, ha hả. Tiếng cười như chuông bạc từ trên xe lan tỏa trong tia nắng ban mai, một ngày mới lại bắt đầu. Chương 177, xưởng vũ khí giết người. Trong bóng tối, ánh mắt sư tử hung ác độc địa bắt đầu đi động. Phóng tầm nhìn, thấy trên thảo nguyên mấy con sư tử hung mãnh không tiếng động triển khai việc vây bắt, phía trước mấy con trâu rừng phát hiện ra sư tử, bọn chúng kết trận, những con trâu được hình thành phòng tuyến ở bên ngoài, đôi sừng rộng chừng một thước cứng rắn sẵn sàng nghênh đón công kích. Sư tử bắt đầu tiến công. Qua một lúc, một con trâu rừng nhỏ bị cắn nằm trên mặt đất. Nhưng mà nó vẫn không từ bỏ, một con trâu rừng khác vọt tới, đánh bay con sư tử, không bao lâu sau. Bầy sư tử thất bại mà về. Cạch thanh âm mở cửa, ánh sáng từ từ hiện lên, hơi nước, bàn tay xuất hiện trong tầm mắt chúng ta, đầu tiên là một đôi chân trắng không tì vết, một đôi dép in hình quả chuối đáng yêu. Đông Phương Nguyễn đã tắm rửa xong đi từ phòng tắm ra ngoài, nhìn chương trình Thế giới động vật trên TV, cầm lấy điều khiển từ xa tắt đi. Đi được hai bước lại quay lại, bật nó lên. Đúng chính là chương trình Thế giới động vật. Trong phòng, thanh âm máy sấy tóc vang lên, những tiếng nghị luận cùng ồn ào ở bên dưới truyền tới, sau đó tắt tiếng của TV đi. Sự kiện ngày mồng ngày 10 tháng 5 khiến cho Đông Phương Lăng Hải bị thương thế nghiêm trọng. Từ đó về sau phải nằm viện, cũng từ đó Đông Phương Uyển bắt đầu tiếp xúc nhiều hơn với tổ chức Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Đây là một tổ chức lớn tồn tại trong nội bộ của Trung Quốc. Thực lực thực tế lan tới cả hai mặt trận chính trị và kinh tế, cái tổ chức này hoạt động tương đối nghiêm mật, một phần là do chính phủ quy định, ví dụ như Cục Quốc an, ví dụ như một số tổ chức có cơ cấu đặc thù khác. Lực lượng bên ngoài thì tương đối rời rạc, ví dụ như các đại tập đoàn đại gia tộc, bọn họ thông qua tổ chức này thu thập tài liệu cùng tin tức tình báo, đối kháng lại nước ngoài và tự bảo vệ mình không bị xâm hại về lợi ích. Đồng thời họ cung cấp tài chính để tổ chức vận hành, có thể coi hai bên như là những người bạn cùng tiến thoái. Trong tổ chức này, Đông Phương Gia đã xây dựng Viêm Hoàng Giác Tỉnh mang hơi hướng của gia tộc, nhưng mà ở thành phố Giang Hải có một đại công ty của gia tộc, nhưng địa vị của nó trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh chỉ ở mức trung bình. Về phần đám người Phương Chi Thiên, Lôi Khiếu Viễn, cũng là một trong những người được đưa vào trong nghị quyết tuyển chọn, họ không chỉ có thực lực kinh tế mạnh và ở phương diện chính trị cũng có ảnh hưởng cực mạnh. Trải qua lần ám sát với quy mô lớn kia, tầng lớp cấp cao của Viêm Hoàng Giác Tỉnh có hai người bị giết, chuyện này khiến cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh sôi sùng sục, mà ảnh hưởng nhiều nhất là Đông Phương Gia, vốn nội bộ của Đông Phương Gia không phải là đoàn kết, nhị bá của Đông Phương Uyển là Đông Phương Viễn Minh vốn không thích Đông Phương Lăng Hải. Lần này Đông Phương Lăng Hải trọng thương nằm viện, biết biến cố này có thể làm cho địa vị của Đông Phương Viễn Minh tăng cao trong Viêm Hoàng Giác Tỉnh, vì vậy hắn bắt đầu rục trịch. Trong thời gian gần đây, hắn luôn tập trung một nhóm người đi thăm các gia đình, thỉnh thoảng còn chất vấn một số chuyện trước kia do Đông Phương Lăng Hải quyết định. Cũng làm khó dễ đối với Đông Phương Lộ, người thừa kế của Đông Phương Lăng Hải một phen. Tuy rằng Đông Phương Lộ thiên tư thông minh, ứng đối coi như khéo, nhưng mỗi ngày đều bị những cuộc thảo luận có ác ý bủa vây, đương nhiên là không chịu nổi. Về phương diện khác, Lôi Khiếu Viễn tạm thời còn chưa rời khỏi Giang Hải, Lôi Khánh cũng vắt óc tìm mưu kế nhân cơ hội làm phiền nàng. Cha nằm viện, trong nhà lại thiếu người tâm phúc chiếu cố, trong lúc nhất thời nạn không biết ứng phó ra sao với đám nhị thế tổ này. Nhưng mà kể từ khi biết tin tức về Viêm Hoàng Giác Tỉnh, nàng cũng biết tình huống trong nhà bây giờ không tốt. Cho dù như thế nào cũng không thể phát sinh thêm chuyện gì nữa. Ca ca chỉ lớn hơn mình một tuổi, thế nhưng tiếp tục với chuyện của Viêm Hoàng Giác Tỉnh và chuyện quản lý các công ty của gia tộc sớm hơn nàng không biết bao nhiêu. Từ nhỏ lúc hai anh em chơi đùa, anh trai của nàng thường đắc ý về những cuộc họp, từ đó hình thành nên những năng lực ứng phó của riêng mình, lúc này nàng đại khái mới hiểu sự chênh lệch của hai người là bao nhiêu. Cho dù như thế nào đi nữa, cũng phải làm một số chuyện gì tốt. Tóc rất nhanh khô, nàng tắt máy sấy, ánh mắt nàng nhìn về phía một cái mô hình máy bay đã tháo rời. Nàng cũng đã hiểu hết cấu tạo của nó trong vòng nửa tháng nay, nhưng mà bị một số công việc làm phiền, nên nàng không nghiên cứu được bao nhiêu. Thậm chí vì nghiên cứu nàng còn thỉnh giáo một số nhân sĩ chuyên nghiệp của gia tộc. Đối với thứ này, nàng hiện tại có chút ý kiến, nhưng mà phải thông qua Cố Gia Minh, điều này khiến cho nàng không thoải mái. Hoa Tulip cũng chính là Giảng Tố Ngôn đã cảnh báo Viêm Hoàng Giác Tỉnh không được điều tra, nhưng mà ngầm phân tích thì có rất nhiều. Hiện nay, người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh biết, Giảng Tố Ngôn chi liên hệ với hai người, một người là cô giáo Nhã Hàm. Một người chính là tên Cố Gia Minh. Người luôn nói Giảng Tố Ngôn chính là cô dâu nhỏ của hắn. Căn cứ theo những chuyện thám thính được từ cô giáo Nhã Hàm, Cố Gia Minh có quan hệ cực kỳ mật thiết với Giảng Tố Ngôn. Nghĩ tới đây, Đông Phương Uyển cảm thấy chuyện có quan hệ tới Cố Gia Minh càng lúc càng nhiều và phức tạp. Nghĩ tới Cố Gia Minh mới biết người này thực sự ghê tởm, hắn đúng là có chỗ hơn người, có quan hệ với Giảng Tố Ngôn, nhưng ba chữ cô dâu nhỏ đã khiến cho nàng cảm thấy khó chịu, danh hiệu Minh Châu. Hoa nhài cắm bãi trâu cũng không đủ hình dung sự oán giận trong lòng nàng. Bởi vì, do tâm tình này, cho nên gần đây nàng không thèm liên hệ với Cố Gia Minh. Nhưng mà, không để ý tới hắn không có nghĩa là có thể bỏ qua cho hắn, tuy rằng Cố Gia Minh ở lớp học luôn luôn tạo cho người khác cảm giác không tồn tại, nhưng từ khi chú ý tới hắn. Đông Phương Uyển đã vô ý quan sát động tĩnh của hắn, gần đây có một số chuyện khiến nàng cảm thấy rất kỳ quái, cũng có chút hài lòng. Cố Gia Minh cùng cô giáo Nhã Hàm dường như đã trở mặt. Nó là trở mặt thì có thể có chút nghiêm trọng, nhưng quan hệ của Gia Minh và Nhã Hàm đúng là lâm vào cục diện bế tắc. Đêm ngày mồng ngày 10 tháng 5, Gia Minh không xuất hiện ở trước mặt Nhã Hàm, hôm sau Nhã Hàm phạt hắn một lỗi thật nặng, nhưng khi gặp ở trên trường. Gia Minh đại khái nói là xa xa vị viêm ruột thừa cấp tính, đồng thời nói xin lỗi. Ngay lúc đó, cô giáo Nhã Hàm lặng đi một chút, sắc mặt dường như nhu hòa hơn rất nhiều, hỏi thăm tình hình của Sa Sa một chút, sau đó hứa là sẽ tới bệnh viện thăm tình hình của Sa Sa, rồi không biểu thị gì nữa, vội vã rời đi. Hôm sau, Nhã Hàm thông qua tài vụ thông báo không tính lỗi kia của Gia Minh, bởi vì Sa Sa nằm viện. Nhã Hàm cũng hiểu với quan hệ với bọn họ, Gia Minh chắc chắn sẽ không tới trường học quét dọn. Nhưng mà chuyện không dừng lại ở đây. Nhã Hàm hoàn toàn trở thành một cô giáo mặt lạnh, không khéo giỏi giang, linh hoạt nhanh nhẹn, mỗi ngày đều đeo một cái kính đen thật to, mặc quần áo màu đen, tự làm mọi chuyện. Tuy rằng dung mạo của nàng mỹ lệ, dáng người hấp dẫn bao ánh mắt, bao gồm cả Hứa Mặc ở trong đó, nhưng mà thái độ của nàng càng trở nên lạnh lùng hơn. Nàng không tỏ thái độ đặc thù gì với Gia Minh cả, cũng không hề tươi cười, không hề nói chuyện, không hề có thần thái cô gái nhỏ đáng yêu, đương nhiên cũng không gọi hắn là Gia Minh ca ca nữa. Về phương diện công việc, ở trường nàng có quyền hạn cực cao. Vốn nàng chỉ phụ trách một số chuyện tương đối trọng yếu, ví dụ như tài vụ các loại, những việc này nàng muốn đẩy cho người khác làm cũng được, nhưng mà bây giờ một mình nàng gánh vác hết, mỗi việc đều phải tự mình làm, có người nói ngày nào nàng cũng làm việc tới khuya, tự biến mình thành một người sắt. Trong mắt học sinh thì không có gì lớn, nhưng trong đám giáo viên thì thực sự trở thành cái gai, nhưng nàng có Trương gia ủng hộ, không ai dám làm gì cả. Thời gian đã tới tháng 6, Gia Minh với Nhã Hàm không có gặp gỡ gì cả, chuyện cũ đương nhiên có ảnh hưởng tới Nhã Hàm, những chuyện ảnh hưởng có thể là chuyện Gia Minh công khai ngủ trên lớp. Nhã Hàm sẽ không hỏi đến, từ một góc độ nào đó, Nhã Hàm đã coi Gia Minh là không khí, cố ý không để ý tới. Quan hệ hữu nghị vỡ tan, mặc dù có chút thương cảm, nhưng Gia Minh cũng hiểu rõ cách nghĩ của Nhã Hàm, quan hệ của hai người theo thời gian dần dần trở nên lạnh lùng, có khi lại là một lựa chọn tốt nhất. Mang cách nghĩ như vậy, vào một ngày đầu tuần của tháng 6, hai người mới có một cuộc gặp, đó là lúc tan học, Nhã Hàm đi cái xe cũ kỹ của mình tới bên cạnh Gia Minh, sau đó nhô đầu ra. Có chuyện muốn nói với em, được không? À. Mở cửa xe ngồi vào bên trong, Nhã Hàm dừng xe lại, hít sâu một hơi. Sau đó mới nói những gì muốn nói. Trong khoảng thời gian gần đây, tâm tình Hứa Nghị Đình vẫn rất không ổn, hôm trước khi chị đi tìm nàng, hình như nàng ấy lại muốn đi mua thuốc phiện, chị có nói với nàng nửa ngày, nhưng không biết có hiệu quả hay không. Cho dù có biểu hiện lạnh lùng thế nào đi nữa, nhưng khi ở trước mặt người bất hòa này, Nhã Hàm vẫn chỉ là Nhã Hàm, cũng không cách nào buông rơi cô gái tên là Hứa Nghị Đình kia. Nàng dùng ánh mắt lạnh lùng của mình nhìn Gia Minh qua gương chiếu hậu, bắt đầu nói tiếp. Cha của nàng chết đi, nàng chỉ còn lại một mình, ở trong trường học thì không có bạn bè. Hoàng gia mặc dù nói tha thứ cho nàng, nhưng trên cơ bản đã mặc nàng tự sinh tự diệt. Chỉ muốn nàng tới ở cùng, nhưng nàng không chịu, cho nên bây giờ không còn cách nào có thể trợ giúp cho nàng. Thế nhưng, nàng trước đây rất sợ em ta, là chị nói tới em khi giả trang thành giảng tố ngôn. Khi đó chị lôi em ra dọa, nàng đều ăn ngủ không ngon, chỉ cần em dọa nàng một chút, là nàng sẽ làm theo, cho nên chị mong em đi giúp nàng ấy một chút, chỉ cần nàng ấy không hút thuốc phiện, việc còn lại chị sẽ có cách. An ủi người khác không phải là sở trường của Gia Minh, nhưng mà bây giờ Nhã Hàm lại yêu cầu. Hắn đành gật đầu, ừ, được, em sẽ nói với nàng, nếu như nàng lại đám hút thuốc phiện, em sẽ... À, được, cảm ơn. Vốn hắn định nói một số chuyện cười, nhưng Nhã Hàm lại cảm ơn, không thèm nói gì nữa, hạ lệnh tiễn khách. Vậy, tạm biệt, cô Trương. Khi mở cửa xe ra ngoài, nhìn qua cửa kính, thấy Nhã Hàm đặt tay lên vô lăng, hai mắt nhắm lại, không rõ biểu tình. Thở dài, Gia Minh đi về phía trước, nhưng còn chưa ra khỏi cổng trường, Nhã Hàm đã lái xe vượt qua hắn, sau đó có một thân ảnh khác chạy tới, đó là Đông Phương Uyển, nàng mang cặp sách. Biểu tình có chút nghiêm túc. Uy, Cố Gia Minh. Có một số việc muốn nói với cậu, tìm một chỗ được không? Ách. Chuyện gì? Trước kia, Đông Phương Uyển chưa từng có chuyện gì khiến nàng phải chính thức nói chuyện với hắn. Gia Minh trợn hai mắt, thầm nghĩ hôm nay sao ai cũng có việc. Được, nói ngắn gọn đi. Mắt thấy Gia Minh không có hứng thú gì khi nói chuyện với nàng. Đông Phương Uyển từ trong cặp sách lấy ra một số linh kiện. Tớ có được mấy linh kiện trực thăng của cậu, những thứ này đều do cậu phát minh ư. Đại khái đã hiểu được chuyện gì, Gia Minh chớp chớp hai mắt vô tội, ba phải nói, ách. Làm sao vậy? Cậu đăng ký độc quyền chưa? Chưa. Được rồi, nếu như vậy, tớ muốn mở một công ty mô hình trò chơi, nếu như cậu muốn mấy thứ này tớ sẽ mua độc quyền của cậu, có quan hệ với Đông Phương gia của chúng ta, rất nhanh là có thể xin được, không cần cậu phải làm. Việc này sẽ xong. Tớ mua độc quyền của cậu, có lẽ sẽ kiếm được ít tiền trong tương lai, bản thảo sẽ được soạn thảo và mang tới cho cậu ký, chuyện như vậy, cậu không có lý do để cự tuyệt. Cũng hiểu tính lười nhác của người kia, Đông Phương Uyển nói một mạch xong tất cả, vốn tưởng hắn sẽ mặc kệ, nói tùy cậu, nhưng ai biết Gia Minh lại sửng sốt trong chốc lát. Sau đó vừa cười vừa nói, công ty đồ chơi. Là công ty mô hình đồ chơi. Cho rằng Gia Minh cười nhạo nàng ấu trĩ, Đông Phương Uyển cao ngạo hất cầm lên, sẵn sàng đón quân địch. Ác! Gia Minh gật đầu, nói, được, không thành vấn đề, nhưng mà, tớ có một cách nghĩ, không biết cậu có muốn nghe hay không? Ách! Chúng ta hợp tác nhé! Ách! Cái gì? Đông Phương Uyển kinh ngạc há to miệng, trong lúc nhất thời không cách nào khép lại được. À, nhầm! Ý tớ là hợp tác về mô hình đồ chơi, tớ có một số sáng tạo chẳng hạn như ô tô này, xe tăng này, xe lửa này, kết cấu do tớ vẽ, cũng đồng thời làm công giúp cậu. Được, được. Đông Phương Uyển ngơ ngác gật đầu, thẳng đến khi Gia Minh cười đưa tay qua, nói, bà chủ, hợp tác vui vẻ thì linh hồn nàng vẫn ở trên 9 tầng trời vẫn chưa trở về được. Đối với nàng mà nói, cho tới bây giờ nàng vẫn chưa thấy Gia Minh có hứng thú với chuyện gì. Nay đột nhiên lại chủ động đưa ra yêu cầu hợp tác thì quá kinh ngạc. Đương nhiên, nàng sẽ không hiểu được cách nghĩ thực sự trong lòng Gia Minh. Trước khi dạy Nguyệt Trì Huân chế tạo bom, hắn đã cảm thấy những xưởng thủ công thực sự phiền phức, có chút lạc hậu, chỉ có thể chế tạo bom bằng tay. Nhưng nếu như muốn làm một số đồ tiên tiến hơn thì cần phải có công cụ riêng. Về phương diện này, Nguyệt Trì Gia, Viêm Hoàng Giác Tỉnh đương nhiên đều có năng lực cung cấp tất cả. Nhưng hắn không muốn dựa vào bất luận lực lượng gì, bởi vì nó không có tính bí mật. Cho tới khi sau sự kiện mồng ngày 10 tháng 5, Hoa Tuy Lít đã hoàn toàn đối mặt với Bùi La Gia, ngày sau nếu như Viêm Hoàng Giác Tỉnh bất lợi, áp lực của Bùi La Gia sẽ kinh khủng hơn. Hơn nữa mấy người có quan hệ với Hoa Tuy Lít đã bộc lộ ra ngoài ánh sáng, bản thân mình có lợi hại hơn nữa, cũng không cách nào hỗ trợ mãi cho Viêm Hoàng Giác Tỉnh được, trước sự tiến công của một đám sát thủ, không thể đảm bảo không ai bị thương được. Dưới tình huống như vậy, giả sử như mình có hẳn một công ty chế tạo có công nhân hẳn hoi, thì chính là chuyện lý tưởng nhất. Có bối cảnh của Đông Phương gia, thì cho dù mình có chế tạo tên lửa đạn đạo, cũng không bị mấy cơ quan tổ chức tới điều tra. Hắn mỉm cười, tưởng tượng ra cảnh sau khi bọn sát thủ của Bùi La Gia tới thành phố Giang Hải, bị một tên lửa đạn đạo mini điều khiển từ xa oanh kích, còn về phần Đông Phương Uyển, tuy rằng nàng không thích Gia Minh, nhưng cũng biết được hắn có một số năng lực. Cho nên sau khi kinh ngạc qua đi, nàng cũng hài lòng vì lần đầu tiên hắn tỏ ra hữu dụng. Nhưng nàng không thể ngờ, công ty mô hình đồ chơi của nàng về sau lại biến thành một xưởng chế tạo vũ khí giết người. Chương 178, giấy nợ. Nàng rời giường khi trời còn chưa sáng, gấp chăn chiếu gọn gàng, rửa mặt, sau đó làm bữa sáng cho mình. Mặc dù đã bước đầu kiềm chế được cơn nghiện nhưng vào sáng sớm vẫn cảm thấy toàn thân lạnh toát hoặc nóng hầm hầm từng cơn rất khó chịu, trong cháo không có nhiều thứ khác, ăn vào luôn cảm thấy rất nhạt nhẽo, nàng cho ớt vào, sau đó lại bị cay đến ho khan liên tục. Đây là một ngôi nhà khá đơn sơ, một phòng khách, một phòng ngủ, cạnh nhà vệ sinh là phòng bếp, trong nhà không có nhiều đồ đạc lắm, mọi thứ đều được sắp xếp rất gọn gàng trái lại khiến người ta cảm thấy trống trải. Dĩ nhiên cũng có thời gian ngôi nhà khá xa hoa, khi đó cha nàng vẫn còn sống, tiền bạc trong nhà cũng nhiều hơn so với những gia đình bình thường, chỉ là bởi vì nghiện ma túy mà những đồ đạc kia lần lượt ra đi. Lúc này đồ vật hiện đại nhất trong ngôi nhà này là chiếc radio đặt ở đầu giường, đó là quà cô giáo Trương tặng cho nàng. Sau khi ăn sáng, mặt trời đã nhô lên từ phía đông, nàng đeo cặp mắt kính rộng đã hơi nhòe lên rồi mang cặp sách đến trường. Di chứng của ma túy vẫn kéo dài như có như không. Đi giữa dòng người tinh thần phấn chấn, vui vẻ, nàng thường có cảm giác xa rời thực tế, giữa chốn thành thị ồn ào náo nhiệt này. Nàng không tìm được tọa độ cho mình. Không rõ ý nghĩa tồn tại của bản thân, không biết tương lai rồi sẽ ra sao, không biết tại sao mình vẫn phải ăn cơm, đi học, hết thảy mọi chuyện vẫn chuyển động theo quỹ tích như trước đây một cách vô nghĩa. Sau khi chuyện với hoàng gia được giải quyết, nàng hầu như đã từ chối tất cả ý tốt của cô Trương. Cố tình muốn tách biệt bản thân mình ra. Chỉ vì nàng không biết, cho dù có sự giúp đỡ của người khác cũng sẽ đi được đến đâu. Tới trường, ngồi học, nghe giảng, chép bài, buổi trưa đến nhà ăn cơm, sau đó lại trở lại lớp học ôn lại sách giáo khoa. Xế chiều tiếp tục ngồi học, nghe giảng. Thỉnh thoảng cũng gặp cô Trương, nói chuyện với nhau trên hành lang hoặc ngoài sân vận động. Mỉm cười lịch sự nhưng vẫn duy trì khoảng cách mơ hồ với người khác, rất nhiều bạn học nhà có tiền nhưng lại hư hỏng khá sợ cô Trương, nhưng nàng biết cô Trương là người tốt, thời gian cai nghiện đủ để nàng khắc sâu điều này. Mỗi khi gặp nhau ở trường, cô Trương luôn hỏi han nàng, hỏi tình trạng gần đây của nàng, tâm sự với nàng, hơn nữa vừa cố gắng giúp đỡ mà không khiến lòng tự ái của nàng bị tổn thương. Chẳng qua trong thời gian gần đây, nàng có thể nhận ra sự u buồn và cô đơn qua nét mặt của cô Trương. Theo lời đồn trong trường, đó là vì gần đây nàng chia tay với bạn trai, hơn nữa lại là người đàn ông kia vứt bỏ cô Trương. Nàng không thể hiểu nổi tại sao lại có một người đàn ông nhẫn tâm làm tổn thương một người phụ nữ tốt như cô Trương, chẳng qua trong chuyện này nàng cũng không có tư cách gì để an ủi cả. Trải qua một ngày với cảm giác như bị ngăn cách với thế giới này bởi một đám sương mù, tiết học cuối cùng là thời gian hoạt động của các câu lạc bộ, đương nhiên. Kể từ khi nàng gia nhập vào cái câu lạc bộ nhỏ gồm 5 người với cái tên rất dọa người kia, thực ra vẫn luôn không có hoạt động gì. Mặc dù nàng và Gia Minh là anh em họ, nhưng kể từ sau khi cha nàng thiếu nợ Vĩnh Thịnh Bang hơn 10 vạn rồi được Đông Phương Uyển giúp trả nợ, quan hệ giữa hai người vẫn không thân thiết hơn chút nào cả. Mà Linh Tĩnh và Sa Sa cũng khá khiêm tốn, nhưng câu lạc bộ nhỏ kia thường không có hoạt động gì cả, mọi người cùng không quá quen thân. Về phần cô gái xinh đẹp người Nhật Bản tên Huân kia, hai người thậm chí ngay cả nói chuyện với nhau cũng chưa được vài câu, đến tận bây giờ nàng thậm chí vẫn nghi ngờ tại sao người anh họ tính tình cổ quái kia lại có thể trở thành bạn bè với cô gái xinh đẹp đến gần như hoàn mỹ như vậy. Bài tập phải làm đã làm xong, những thứ cần học cũng đã học, không biết nên làm gì, nàng đi đến một chiếc ghế đá bên sân vận động ngồi rồi ngẩn người nhìn đám người hăng hái sôi nổi trong sân, trên TV nói thời tiết ở thành phố Giang Hải trong thời gian gần đây rất tốt. Bóng dáng cô đơn đổ dài trên mặt đất dưới ánh chiều tà, bỗng nhiên nàng ngửi được mùi hoa hồng quen thuộc, có người ngồi xuống cạnh nàng, giọng nói lãnh đạm có vẻ hơi trung tính nhưng lại ẩn chứa sức hút không gì sánh được vang lên. Thời gian của tôi rất gấp, vì vậy sẽ nói ngắn gọn. Chị Tố Ngôn. Sau khi cơn nghiện được kiềm chế, đến nay đã gần một tháng, Hứa Nghị Đình lại gặp lại Giảng Tố Ngôn. Áo trắng đơn giản, quần tây màu đen, giày cao gót, nhưng khi Giảng Tố Ngôn mặc vào lại dường như vẫn có sức hút khá đặc thù, sạch sẽ, gọn gàng, linh hoạt. Tháo mắt kính xuống, nàng mở túi xách nhỏ trong tay, lấy một tờ chi phiếu từ bên trong ra. Trong đó có 8 vạn, mật mã là 123456, em tự đổi lấy, mặc dù không nhiều lắm nhưng nếu dùng tiết kiệm cũng đủ để em học xong đại học, thậm chí là thi nghiên cứu sinh. Đến khi tìm được việc làm, những gì phải trả đều được ghi trong tờ giấy này. Em phải ký tên vào. À, chị Tố Ngôn, em. Từ khi mới quen đến giờ, trong mắt nàng, vị Giảng Tố Ngôn này dường như được bao phủ bởi một vần hào quang khiến người ta cảm thấy thậm chí còn hoàn mỹ hơn cả Nguyệt Trì Huân. Ngoài cảm giác khiến người ta phải khâm phục thì vẫn còn có cảm giác bị đè nén, theo như kinh nghiệm trong thời gian cai nghiện, khi hai người ở cùng một chỗ, nàng chưa bao giờ có quyền lên tiếng, cảm nhận được ý tốt trong thái độ trực tiếp của nàng. Hứa Nghị Định vô thức muốn từ chối, nhưng trong chốc lát lại không biết phải nói gì. Mà thấy nàng do dự, đối phương hơi nhíu mày lại. Nói như vậy, những gì tôi đưa ra em đều không muốn. Em. Cảm nhận được cảm giác nguy hiểm từ lời nói của đối phương. Hứa Nghị Định vô ý thức lắp bắp. Không phải tôi đồng tình với em. Ngừng lại một lát, Giảng Tố Ngôn giải thích. Tiền là của Nhã Hàm, cho nên em không cần cảm kích tôi. Ban đầu em từ chối sự giúp đỡ của Nhã Hàm, tôi nghĩ em đã có quyết định của bản thân mình, chỉ là bây giờ nhìn lại, nếu như chưa có thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho em. Từ giờ trở đi em không còn sống vì bản thân mình, em phải làm theo ý Nhã Hàm, em phải học đại học, trước khi tốt nghiệp đại học có thể đi làm thêm nhưng không được làm công việc dài hạn. Sau khi tốt nghiệp em phải bắt đầu trả nợ cho Nhã Hàm, số tiền này mỗi năm sẽ tăng gấp đôi, sau 5 năm em sẽ phải trả 40 vạn. Thời hạn trả nợ đã ghi rõ là 10 năm, cao nhất là 80 vạn. Tốt rồi, ký đi. Tờ giấy nợ giống như văn tự bán mình được đặt trước mặt Hứa Nghị Đình, nàng cầm bút, trong chốc lát trong mũi bỗng chua xót, nước mắt rơi xuống, ánh mắt nhòe đi. Giảng Tố Ngôn nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại nhíu mày, không nên lề mề, bất kể em khóc lóc hay ầm ĩ, tờ giấy ghi nợ này em vẫn phải ký. Không, không. Hứa Nghị Đình lắc đầu, ngòi bút run rẩy trên mặt giấy. Nghẹn ngào nói. Em chỉ muốn. Cảm ơn mọi người, cảm ơn, em. Em sẽ cố gắng trả lại tiền. Ừ, vậy thì tốt. Gật đầu. Giảng Tố Ngôn cầm tờ giấy nợ đã được ký tên lên nhìn, thật khó coi, sau này phải luyện chữ nhiều hơn. Sau đó hời hợt cất vào túi sách rồi đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chị Tố Ngôn, em tiễn chị. Không cần, về lớp học luyện chữ đi. Dạ. Hứa Nghị Đình gật đầu, sau đó lại đuổi theo hai bước, nhưng mà... Gần đây có vẻ như cô Trương rất không vui, em nghĩ. Người ở phía trước bỗng dừng lại, sau một lát mới thở dài, đó không phải là chuyện em có thể giúp được. Về đi, sau khi tốt nghiệp đại học em nhớ trả lại tiền cho cô ấy là được. Trên thực tế, với hoàn cảnh gia đình Nhã Hàm thì làm gì sẽ để ý đến mấy vạn đồng kia. Hứa Nghị Đình cầm tờ chi phiếu kia, nhìn bóng dáng đang dần đi xa, một tay liều mạng lau nước mắt, trong tầm mắt mơ hồ, dường như nàng thấy Đông Phương Uyển lén lén lút lút trốn sau một thân cây, sau đó lại chạy đến sau một thân cây khác như một con khỉ, tiếp sau đó chạy ra cửa vào sân vận động rồi biến mất không thấy gì nữa. Với tính cách rõ ràng thẳng thắn trước nay của Đông Phương Uyển, tình cảnh này thực sự hơi quái dị. Thực ra Đông Phương Uyển muốn đến tìm Hứa Nghị Đình. Ban đầu khi thành lập câu lạc bộ, vì thu hút nhiều thành viên, nàng liền dứt khoát bỏ tiền riêng của mình ra để thành lập câu lạc bộ du lịch. Câu lạc bộ như vậy trừ du lịch, cắm trại dã ngoại vào các dịp nghỉ lễ ra, ở trường học đương nhiên không có tiết mục gì cả. Vào tiết học cuối cùng, nàng ngồi trong lớp suy nghĩ về chuyện mình bỏ tiền riêng ra mở xí nghiệp, sau đó nhớ tới yêu cầu gia nhập của Gia Minh hôm qua, rồi lại thấy Hứa Nghị Đình đang ngồi bên sân vận động nên muốn ra ngoài nói chuyện. Mặc dù thường ngày Đông Phương Uyển luôn cứng rắn bá đạo, bao che khuyết điểm, hơn nữa còn thích xen vào chuyện của người khác, nhưng tóm lại cũng được xem là nhiệt tình. Nàng biết những gì Hứa Nghị Đình đã trải qua, cũng từng an ủi nhiều lần, mặc dù không có hiệu quả gì, nhưng so với những bạn bè bình thường cũng nhiệt tình hơn nhiều. Lúc này nhớ tới chuyện Gia Minh yêu cầu được gia nhập công ty sản xuất đồ chơi ngày hôm qua, hôm nay còn chưa nói chuyện lần nào, nhưng Đông Phương Uyển lúc này đã tỉnh táo lại cũng hơi nghi ngờ, mặc dù tên Cố Gia Minh kia lợi hại nhưng chẳng lẽ hắn thật sự có thể thiết kế ra mấy thứ có thể xin độc quyền kia sao? Hay là những thứ đó căn bản đều là do người khác thiết kế? Chẳng hạn như Giảng Tố Ngôn. Vừa nhắc tới Giảng Tố Ngôn nàng liền nhạy cảm lên, chuyện này đúng là càng nghĩ càng thấy giống. Vì vậy, sau khi thấy Hứa Nghị Đình ngồi cô đơn tịch mịch bên sân vận động, nàng một mặt muốn kiếm vài đề tài nói chuyện để đối phương vui vẻ hơn, mặt khác, nàng cũng muốn nói bóng nói gió để biết được vài tin tức về Gia Minh thông qua Hứa Nghị Đình. Dù sao cũng là anh em họ, mặc dù không thân thiết cho lắm nhưng chắc hẳn sẽ có vài đầu mối mà nàng không biết. Ai biết vừa đi ra khỏi khu dạy học, vòng qua sân vận động, nàng thậm chí lại nhìn thấy Giảng Tố Ngôn. Lén lén lúc lúc nhìn hai người nói chuyện với nhau một lúc. Sau đó Hứa Nghị Đình khóc. Giảng Tố Ngôn rời đi, Đông Phương Uyển đi theo từ phía sau. Giảng Tố Ngôn không muốn tiếp xúc nhiều với người của Viêm Hoàng Giác Tỉnh, thậm chí cũng không muốn tiếp xúc với người xa lạ, điều này Đông Phương Uyển biết, trong lòng cũng hiểu mình theo dõi thế này không thể giấu giếm được đối phương. Vì vậy khi tới một đoạn đường không người, Giảng Tố Ngôn ở phía trước đột nhiên dừng bước, xoay người lại. Đông Phương Uyển cũng đành phải xấu hổ chạy ra rồi chủ động chào hỏi, chào chị. Em là Đông Phương Uyển. Tôi biết, có chuyện gì không? Chị ấy nhớ mình. Tâm tình bỗng trở nên hưng phấn. Song không có lời nói nào thích hợp. Đông Phương Uyển ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại lễ phép cúi đầu, chuyện đó. Đêm ngày mùng ngày 10 tháng năm đó. Cảm ơn chị đã cứu em. Ừ, còn cả lần trước. À, còn cả cha em nữa, ông ấy là Đông Phương Lăng Hải. Trong lúc nàng đang khá căng thẳng nói lời cảm ơn, Giảng Tố Ngôn lại nhìn đồng hồ đeo tay, sau đó lại không nhịn được nhìn sang chỗ khác. Hôm nay đến lượt hắn nấu cơm, đặt món canh lên bếp, sau đó lại hóa trang để đến đây gặp Hứa Nghị Đình chẳng qua gần đây Đông Phương Uyển cũng có chút giá trị lợi dụng. Cần phải nói chuyện với nàng vài câu. Hắn hơi buồn bực, nhíu mày nói, còn có việc gì không? Tỏ ý từ chối rất rõ ràng, mà nhìn bộ dạng và hành động cũng biết rõ là đối phương đang có việc gấp nên không muốn nói chuyện nhiều với nàng. Trong lòng Đông Phương Uyển, chuyện có thể khiến Giảng Tố Ngôn cảm thấy gấp gáp thì quá nữa là tiêu diệt trùm ma túy lớn hoặc biến thành siêu nhân để bắt phần tử tội phạm, Lúc này nàng có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nói gì, suy nghĩ hỗn loạn, nàng lắp bắp hỏi, à. Chuyện đó, em cảm thấy. À, Cố Gia Minh có quen biết với chị ư, hắn. Hắn luôn nói lung tung. Không phải em cố ý khiêu khích Ly Gián. Nhưng hắn luôn nói những lời không tôn trọng chị, hắn còn nói. Còn nói chị là. Chuyện con đâu nuôi từ bé vẫn canh cánh trong lòng nàng từ lâu, lúc này muốn nói ra nhưng lại không biết phải nói sao cho thích hợp. Chẳng qua, sau một khắc, trong mắt Giảng Tố Ngôn bỗng xuất hiện ý cười hài hước, nụ cười trên khóe môi cũng rất trang nhã, lịch sự, em muốn nói con dâu nuôi từ bé sao? À, ừ. Đông Phương Uyển gật mạnh đầu. Đúng là vậy. Sau câu trả lời ngắn gọn và rõ ràng, Giảng Tố Ngôn xoay người, phất phất tay, chào. Đông Phương Uyển. Em gái. Dưới bóng cây ven đường, vẻ mặt Đông Phương Uyển như hóa đá. Chương 179, Điềm đạm. Cuối tháng sau phải thi cuối học kỳ, sau đó là nghỉ hè. Mặc dù đã đồng ý cải trang để khuyên bảo Hướng Nghị Đình giúp Nhã Hàm nhưng từ đó về sau, quan hệ giữa hai người cũng không tốt hơn chút nào. Nhã Hàm không đến dịp thị võ quán nữa, vì vậy từ đầu tháng 7 đều không gặp được nàng. Sau khi thi xong Huân trở về Nhật Bản, Gia Minh không chủ động gọi điện thoại nên hai người cũng không liên lạc với nhau quá nhiều, cũng là Thiên Vũ chính gọi điện đến một lần để cảm ơn và than thở, trận chiến ngày mùng ngày 10 tháng 5 đó, Hoa Tuy Líp giết đại nội trưởng đốc. Hơn nữa còn đẩy lùi Nguyên lại Triêu Sang lần thứ hai, loáng thoáng đã trở thành ông vua mới trong thế giới ngầm. Gần đây Viêm Hoàng Giác Tỉnh lại tiết lộ tin tức, phía Trung Quốc sẽ chịu mọi trách nhiệm về tất cả hành động của Hoa Tuy Líp, xem như hắn đã có thêm một thân phận khác. Trong đó đương nhiên cũng nhắc đến một vài phương hướng gần đây của Bùi La Gia. Dưới sự hợp lực chèn ép của Cao Thiên Nguyên, Viêm Hoàng Giác Tỉnh và U Ám Thiên Cầm, tổng bộ của Bùi La Gia ở Nhật Bản cũng chỉ có thể lựa chọn phòng thủ. Các phân bộ phân bố trên thế giới của Bùi La Gia bởi vì có một số chia rẽ với tổng bộ nên tạm thời cũng chỉ án binh bất động. Nhưng môi hở răng lạnh, bên phía này cũng không thể hành động quá mức kịch liệt. Cuối tháng sau có mấy người giữ chức vụ lớn trong chính phủ Nhật Bản bị giết, ảnh hưởng từ khủng hoảng tài chính vẫn chưa qua, mặc dù Nhật Bản không bị ảnh hưởng nhiều nhưng lúc này cũng đang lâm vào không khí căng thẳng. Dưới sự can thiệp với quy mô lớn của chính phủ, mặc dù mỗi lần xung đột đều có máu đổ nhưng vẫn duy trì ở mức độ nhỏ lẻ. Những chuyện này đương nhiên đều được Gia Minh chú ý kỹ càng. Đến khi Long Đường Duy có tính tình bốc lửa lại vô cùng tò mò kia bắt đầu gào thét trong điện thoại. Gia Minh liền trực tiếp cúp máy, để Thiên Vũ chính tắc tự giải thích. Cho dù có yêu sớm, ở chung, bách hợp và làm vợ bé của người khác thì Linh Tĩnh vẫn là học sinh giỏi về nhiều mặt, thành tích cuối kỳ của nàng đứng thứ ba của toàn khối. Chiếm vị trí cực kỳ hiển hách trên bảng vàng danh dự. Tương đối mà nói, Gia Minh với thành tích mỗi môn đều ổn định ở trên dưới 60 điểm đứng bên cạnh Linh Tĩnh, trong mắt các thầy cô giáo, khác biệt tự như nô lệ và công chúa. Mà trong mắt những người cũng học giỏi về nhiều mặt, hơn nữa lại yêu thích Linh Tĩnh với bề ngoài thanh tú, rốt cuộc tại sao hai người với thành tích cách xa nhau như vậy lại là bạn tốt của nhau? Đó thật sự là một chuyện nghĩ mãi vẫn không hiểu được. Mà dưới sự đốc thúc của Linh Tĩnh, thành tích của Sasha cũng lý tưởng hơn trước đây rất nhiều, trong kỳ thi này mỗi môn đều khoảng 70-80 điểm, hơn nữa không có môn nào không đạt yêu cầu, đây đã được xem như thành tích khá rồi. Bản thân nàng rất vui mà Liễu Chính lại càng mừng như điên, mở tiệc chiêu đãi Linh Tĩnh và Gia Minh, cảm ơn Linh Tĩnh đồng thời cũng thấm thía khuyên nhủ Gia Minh sau này nên lấy Sasha làm chuẩn, cố gắng học tập, có chí tiến thủ. Cố gắng học tập. Cái đầu. Mình không làm. Cũng như rất nhiều người cha xem con trai như rồng. Con gái như Phượng, Liễu Chính với xuất thân xã hội đen cũng hy vọng nhà mình có một nữ tú tài, điều bất đắc dĩ là một mình nuôi con gái lớn lên, những người xung quanh đều là đám liều mạng lăn lộn trong xã hội đen, mà con gái từ nhỏ đã có thói quen đánh nhau, đối với sách vở, bài tập lại không có chút hứng thú nào, vốn là nếu vẫn như vậy thì thôi, ai biết từ sau khi ở cùng một nơi với Linh Tĩnh và Sasha. Thành tích của nàng lại dần tiến bộ hơn, tính tình có vẻ như cũng điềm đạm hơn trước đây. Rác nhiều. Lần này thấy nàng có tiến bộ như vậy, ông ta lập tức đăng ký hai chỗ học thêm cho nàng. Kết quả là một buổi chiều vào 6-7 ngày sau khi nghỉ hè, Sasha vác một chiếc ba lô lớn trên lưng đá văng cửa dịp thị võ quán, sau đó tuyên bố bỏ nhà, bỏ học, không bao giờ trở về nữa. Trên thực tế, chuyện Sa Sa bỏ nhà đi cũng không mới mẻ gì. Mặc dù lăn lộn trong xã hội đen cũng không thể trở thành người giàu nứt đố đổ vách, nhưng Liễu Chính cũng có vài chỗ bất động sản tại thành phố Giang Hải. Từ khi Sa Sa bắt đầu hiểu chuyện liền chạy qua chạy lại khắp mấy chỗ kia, hoàn toàn do ý thích của mình. Linh Tĩnh và Sa Sa thân nhau như chị em, trước giờ vẫn thỉnh thoảng ở lại Diệp thị võ quán. Lần này khi hai bác Diệp gọi điện cho Liễu Chính, người cha vốn luôn cưng chiều Sa Sa kia nói không sao, để con gái ở lại đây ông ta cũng không có gì phải lo lắng gì cả. Vậy là từ đó, Sa Sa liền chiếm lấy căn gác xếp nhỏ của võ quán, gia mình đương nhiên là ngày nào cũng tới chơi cờ, đánh bài, giữ bao cát cho các nàng luyện võ, điều không được hoàn mỹ duy nhất là trong nhà chỉ có một chiếc tivi, chơi điện tử lâu sẽ làm trở ngại bác Diệp xem thời sự. Đến xế chiều gió mát thì đọc sách, nói chuyện phiếm trong phòng Linh Tĩnh hoặc trên gác xếp. Hai cô bé mặc quần áo mát mẻ nằm siêu vẹo trên giường đọc truyện tranh hoặc tiểu thuyết ngôn tình. Bầu trời phía ngoài cửa sổ xanh thẳm sáng rỡ, mây trắng như bông, ba người nằm sát một chỗ dưới phong cảnh như vậy, cảm nhận sự yên tĩnh và nhịp đập của trái tim, đây là sự dịu dàng và lưu luyến mà Gia Minh quý trọng nhất. Quan hệ giữa ba người đã thân mật như thế từ lâu, trong hoàn cảnh như vậy, chỉ cần không cố ý, tiếp xúc thân thể hay vuốt ve cũng sẽ không sinh ra dục vọng mãnh liệt. Trước đây khi Sa Sa tới tháng, Gia Minh cũng thử dùng tay nhẹ nhàng đặt giữa hai chân nàng khi ngủ cùng nhau, sự vuốt ve thích hợp cũng sẽ trấn an được cảm xúc hỗn loạn. Đương nhiên, trên gác xếp không phải nơi ân ái lý tưởng. Mặc dù tính tình bác Diệp ôn hòa nhưng nếu ba pê với con gái ông ta và một người con gái khác ngay trên đầu ông ta, ba người chắc chắn sẽ bị đánh chết không cần phải nghi ngờ chút nào. Vì để hết sức tránh bị nghi ngờ, khá hai cô bé đọc sách rồi mệt mỏi nằm ngủ. Gia Minh đều ra ngoài. Nhân lúc buổi trưa hoặc chiều tối, Diệp Hàm thường phụ đạo võ thuật càng nhiều hơn cho Gia Minh, bác gái Diệp đã nói chuyện thật của Gia Minh và Sa Sa cho ông ta song Gia Minh vẫn cảm nhận được, cho dù tương lai hắn có cưới Linh Tĩnh hay không thì bác Diệp vẫn sẽ giao võ quán lại cho hắn, điều này khiến Gia Minh rất cảm động. Trên thực tế, ở cùng một chỗ với Linh Tĩnh và Sa Sa, thừa kế lại võ quán nhỏ hoặc trở thành bác sĩ là tương lai tươi đẹp mà hắn vẫn mơ ước. Trên thế giới này hắn có người thân và bạn bè tốt nhất, chỉ có người ngày đêm phải dãy dụ bên bờ sinh tử như hắn mới có thể hiểu cuộc sống như vậy quý giá đến nhường nào. Kiếp sống làm sát thủ, cho dù ở thời điểm mà hắn mạnh mẽ nhất, hắn cũng không dám nói ngày mai mình vẫn có thể còn sống. Thường xuyên tự do đi đạo phố, trở về căn nhà thuê ở cạnh trường vui đùa trắng đêm, hoặc xem những thứ bọn họ đã thèm thuồng từ lâu trong các cửa hàng. Thực ra trong một năm này, bằng các con đường, ba người đã tiết kiệm được hơn 30 vạn, nguồn thu lớn nhất đương nhiên là từ các bài hát ban nhạc khái niệm bán đi, nhưng Linh Tĩnh có dự tính càng lâu dài hơn, tương lai phải học đại học chung một chỗ, cùng nhau mua xe, mua nhà, quan trọng nhất là sợ thu vào như vậy sẽ không thể giấu giếm được cha mẹ. Nếu chưa biết lai lịch thật sự của Gia Minh, có lẽ các nàng sẽ rất tự hào khoe Gia Minh vừa biết ca hát lại vừa biết sáng tác, thậm chí là thiên tài có rất nhiều ngôi sao phải đuổi theo để nịnh bợ, nhưng sau khi đã biết rồi, trái lại các nàng lại không muốn những sự khác thường của Gia Minh bị người khác biết được. Thời gian như mây trôi qua bầu trời, từng ngày vẫn dửng dưng trôi qua, mỗi ngày đều nhận được một email của Heidi gửi đến từ New York, hoặc dài hoặc ngắn, kể cho hắn về cuộc sống thường ngày giống như đang viết nhật ký, xung quanh cô bé hoạt bát như một tinh linh không hề thiếu chuyện mạo hiểm và kích thích như đi bắt côn trùng chế thành tiêu bản, thăm dò một căn hầm rộng lớn dưới một ngôi nhà cũ ở vùng nông thôn. Thỉnh thoảng Marilyn cũng gửi thư tới kể về chuyện liên quan đến Heidi, chuyện trong gia tộc, hoặc những chuyện lý thú ở New York, nhưng nàng không hề đề cập tới những chuyện liên quan đến Mafia. Xem ra nàng không muốn gây thêm phiền toái cho Gia Minh. Cảm giác này giống như hai người bạn đang trao đổi thư từ với nhau vậy. Từ tháng 6 đến cuối tháng 7, kế hoạch thành lập xí nghiệp sản xuất đồ chơi của Đông Phương Uyển bắt đầu được áp dụng. Xem ra trong thời gian này nàng đã vận dụng tất cả tài chính và nhân lực có thể có, sau khi rất nhiều người trong gia tộc xem xét đánh giá, lại lôi kéo nguồn tài chính từ Đông Phương Lộ và người thân thì mới có thể mua được một nhà xưởng cũ ở bờ sông. Gia Minh nhận được điện thoại rồi đến xem, khu nhà xưởng không lớn lắm vẫn còn đang sửa chữa. Trong phòng làm việc đơn sơ chỉ có hai người, Đông Phương Uyển mặc đồ tây dành cho nữ có vẻ thành thục hơn và Hứa Nghị Đình đeo cặp mắt kính rộng. Đây là lần đầu tiên Gia Minh gặp Đông Phương Uyển kể từ khi bắt đầu nghỉ hè, mà trên thực tế, quan hệ giữa hai người đã trở nên bế tắc từ trước khi nghỉ hè. Kể từ khi Giản Tố Ngôn thừa nhận nàng là con dâu nuôi từ bé của Gia Minh. Ngay trước mặt nàng, Đông Phương Uyển chưa từng có vẻ mặt tốt với Gia Minh, mặc dù rất khẳng khái bàn luận vấn đề tiền lương tiêu chuẩn sau khi thành lập công ty sản xuất đồ chơi với Gia Minh và hỏi hắn cần những thiết bị gì. Nhưng mỗi lần đều chưa nói được bao lâu thì Đông Phương Uyển đã nổi giận một cách khó hiểu, rồi sau đó khi ý thức được sự thất lễ của mình mới xin lỗi. Lúc này thấy Gia Minh đi vào, Đông Phương Uyển đang bận rộn với một đống lớn tài liệu và hóa đơn liền xoẹt xoẹt viết mấy chữ rồi kết thúc công việc. Hứa Nghị Đình đang chăm chú cầm máy tính tính toán ở bên cạnh cũng ngẩng lên nhìn hắn, sau đó nhẹ nhàng gật đầu nói, chào anh. Sau đó lại vùi đầu vào công việc. Rốt cuộc đã tới, đi thôi, mình dẫn cậu đi xem phòng làm việc của cậu. Ngoài xưởng bên ngoài phòng làm việc bị phủ đầy tro bụi và mùi sơn nồng nặc do công nhân vẫn đang làm việc. Gia Minh nhíu mày, tại sao Hứa Nghị Đình cũng ở đây với cậu? Không thể tìm được ai. Đông Phương Uyển mệt mỏi dây trán. Nhún vai nói, dù sao Nghị Đình học toán cũng rất tốt, mình trả lương, hơn nữa cũng không làm trễ nải việc học tập của cậu ấy. Mình lo chuyện chính, sau đó lại dạy cậu ấy làm những việc nhỏ, cuối cùng mình lại duyệt lại, bọn mình đã chuẩn bị tốt dự toán và kế hoạch ban đầu. Thế nào? Rất lợi hại phải không? Nói như vậy, công nhân viên chính thức ở nơi này cho đến bây giờ cũng chỉ có hai cô bé là cậu và Hứa Nghị Đình. Gia Minh trợn trắng mắt. Trong chốc lát cũng không biết nói gì, nhân tại ở Đông Phương gia lớp lớp. Nhà xưởng thế này thì tùy tiện tìm mấy tổ công tác nhỏ làm mấy ngày là xong, cậu phí công như vậy làm gì? Hơn nữa, nhà xưởng nhỏ như vậy cũng cần kế hoạch sao? Là ba người chúng ta. Mình đã dán quảng cáo ở bên ngoài, chẳng qua mấy ngày qua có rất nhiều người đã đến nhưng chỉ cần nhìn thấy mình thì đã chạy mất, loại người không có ánh mắt như vậy mình cũng không cần. Hơn nữa chuyện nhà mình. Hừ, nói cậu cũng không hiểu, dù sao bọn họ cũng chỉ cho rằng mình cao hứng vui đùa một chút. Để vay được tiền của cha và anh trai mình, ngay cả loại điều kiện nhục nước, mất chủ quyền mình cũng đều phải đồng ý. Tất cả mọi người đều đang nhìn mình. Hoàn thành được kế hoạch to lớn này đại biểu cho năng lực của một người, làm sao mình có thể nhờ vả người khác được. Đông Phương Uyển cong đôi mày, mở cửa một gian phòng bên cạnh, sau đó nói như chém đinh chặt sắt. Mình không chỉ muốn thành lập một xưởng nhỏ. Ở đây là phòng làm việc của cậu, làm mình tốn rất nhiều tiền đó. Tiểu thư Đông Phương Uyển thường ngày vẫn hoàn toàn không để tiền trong mắt nhưng lúc này lại tỏ ra rất đau lòng. Gia Minh tùy tiện nhìn qua máy vi tính, bàn làm việc, máy đánh chữ, một số thiết bị dùng để cắt kim loại. Hàng, chế tạo máy móc được bày đặt vô cùng xinh đẹp. Bởi vì phòng làm việc khá lớn, những thứ này cũng chỉ chiếm chừng nửa không gian. Chỉ cần nhìn bốn bức tường được sơn trắng xóa, mặt đất không có một hạt bụi cũng đủ biết nơi này rõ ràng là đã được sắp xếp rất tỉ mỉ. Chỉ chiếc máy tính kia đã tốn 3 vạn đồng của mình. Hừ, thực ra chỉ mình cậu có máy vi tính, cậu xem, bệ máy móc nhỏ này là do cậu chỉ định phải có, nhỏ như vậy mà giá cũng 5 vạn còn có cái này. Cái này. Đau lòng giới thiệu cho Gia Minh tất cả những thứ đồ này, Đông Phương Uyển quay đầu lại, những thứ cậu nói mình đều đã mua đủ. Còn cần thêm thứ gì không? Ừ, tạm thời không cần. Gia Minh gõ gõ cánh cửa sắt dày cộng rồi lại nhìn cửa sổ phòng trộm được hàn chết vào khung cửa. Nếu muốn làm một vài thí nghiệm khá lớn thì hiện giờ chắc chắn không được, chờ sau này rồi hãy nói. Mặc dù bộ dạng không chịu thua kém lúc này của Đông Phương Uyển hơi buồn cười, nhưng về việc nàng có thể duy trì xưởng sản xuất này, Gia Minh cũng không có bao nhiêu hoài nghi. Kích thước nhỏ như vậy, Đông Phương gia chỉ cần tùy tiện phái ra mấy người là có thể hoàn thành được, sau đó lại thông qua mạng lưới kinh doanh của Đông Phương gia, tuyệt đối sẽ không bị lỗ vốn. Vấn đề chỉ ở chỗ, nếu Đông Phương Uyển có thể dựa vào năng lực của mình để tồn tại trong thời gian đầu thì nàng có thể được gia tộc tán thành. Một khi nàng yêu cầu hỗ trợ, Đông Phương gia chắc chắn có thể tìm được phương pháp giải quyết hợp lý, chỉ là mức độ tán thành của gia tộc với Đông Phương Uyển sẽ giảm thấp xuống. Thậm chí ảnh hưởng đến đánh giá chính thức của gia tộc sau khi nàng ra trường mà thôi. Đối với Đông Phương gia giàu nứt đố đổ vách, hành động lần này của Đông Phương Uyển không khác gì trò chơi trẻ con, chỉ là chí hướng của Đông Phương Uyển đương nhiên không chỉ có như vậy. Mình đã cho người của công ty xem rồi đánh giá, mấy chương trình điện tử cho đồ chơi cậu đưa cho mình lần thứ hai kia đều tốt hơn của Nhật Bản, hơn nữa chế tạo không đến nỗi quá phức tạp, mấy ngày qua mình chạy tới chạy lui sắp xếp xong tất cả mọi thứ. Hai tháng trước mình vẫn có thể nhờ mấy nhân viên quản lý đến hỗ trợ, hiện giờ nhân viên ít như vậy thì chỉ cần một người lớn đứng bên cạnh là được rồi, công nhân cũng dễ thuê, khi lượt hàng đầu tiên được đưa ra khắp cả nước, tài chính sẽ dần thu lại được. Đông Phương Uyển không nói thêm gì nữa, nhìn khu nhà xưởng đơn sơ vẫn còn đang được sửa chữa. Nàng mím môi kiên định. Đến lúc đó, chúng ta có thể ăn mừng. Chương 180, Đường Nhân Quả. Tứ Xuyên, một am nhỏ gần sông Đại Độ ở một góc bên cạnh khu du lịch núi Nga Mi. Nga Mi Thiên Hạ Tú là một trong tứ đại Phật giáo danh sơn, trong cả khu du lịch có mấy chục ngôi chùa miếu lớn nhỏ, bởi vì ngành du lịch phát triển, các chùa miếu cũng thu vào số tiền hương khói không nhỏ. Chỉ là, Thanh Thủy Tự ở bên cạnh khu du lịch từ trước đến giờ lại vẫn luôn vắng vẻ tịch mịch, xung quanh nơi này không có nhiều cảnh đẹp đáng để tham quan. Hơn nữa bên cạnh còn có một nhà xưởng nhỏ của tư nhân, du khách lác đác, vì vậy ni am này cũng không có hương khói gì. Chẳng qua tấm lòng có trời chứng giám, trong thời buổi rất nhiều ni cô, hòa thượng cũng chỉ lo kiếm tiền, trong am nhỏ tịch liêu này lại có người dốc lòng hướng Phật cũng chưa biết chừng. Tn, trì của ni am này là một ni cô hơn 60 tuổi, hơn 10 năm trước bà mang một cô bé bị mù thân thể yếu, nhiều bệnh tật về, nuôi nấng nàng lớn lên. Có lẽ cũng vì tấm lòng thương xót của bà ta mà những người trong các thôn nhỏ ở xung quanh mới thỉnh thoảng đến đây xin bà ta giấy phù và thuốc lá rồi để lại chút tiền nhang vàng mới miễn cưỡng giúp am ni cô này còn tồn tại. Mặc dù cô bé không nhìn thấy gì, nhưng vừa mới hơn 10 tuổi đã bắt đầu dậy thì rất xinh đẹp, khí chất nhã nhặn, lịch sự kia không có bao nhiêu thiếu nữ trong thôn có thể sánh bằng được. Mặc dù nàng không đi xa nhưng mỗi ngày vào sáng sớm hoặc hoàng hôn cũng đều chậm rãi đi bộ quanh am ni cô. Hoặc ngồi trên bậc thang trước am một lúc, lúc này thường thường sẽ có những cậu bé trong thôn ra vẻ vô tình gặp rồi nói chuyện với nàng, hỏi xem nàng có cần giúp đỡ hay không. Cô bé không nói nhiều lắm nhưng bất kể với ai nàng cũng đều lễ phép đáp lời mấy câu với giọng nói dịu dàng, mềm mại, vì vậy không ít cậu bé vì điều này liền cho rằng mình là bạn tốt của nàng. Mơ tưởng sẽ có một ngày cưới được cô bé để tóc tu hành nhã nhặn lịch sự này về nhà. Dân quê kết hôn sớm, không để ý đến thân thể gầy yếu và đôi mắt bị tật của cô bé, năm nay thậm chí đã có người lên am để cầu hôn, hành động đường đột như vậy đương nhiên bị tơ nợ, trì từ chối. Chỉ là, mấy tháng trước, chính là sau chuyện cầu hôn hai ngày, cô bé có tên mụ là Nhược Nhược vừa mới qua sinh nhật 16 tuổi này đột nhiên phát bệnh nặng rồi được đưa về thành phố để chữa trị khiến những thanh niên đã đến độ ở các thôn xung quanh lo lắng không dứt, đa số mọi người đều cho rằng một vài nhà đánh liều cầu hôn dẫn đến cô gái bị bệnh nặng. Mà người thanh niên đến cầu hôn kia cũng bị âm thầm đánh cho hai trận, sau mấy tháng vẫn còn phải nằm trong bệnh viện. Đương nhiên, sau một tháng Nhược Nhược đã khôi phục, vẫn ngồi tắm mình dưới ánh mặt trời mọc lặn ở trước am như thường lệ. Một đám người tự nhận là bạn tốt cũng đã đến hỏi thăm tình trạng thân thể của nàng, mà một nhóm người khác cũng đã chú ý tới, từ khi Nhược Nhược trở lại, khu nhà xưởng ở bên cạnh cũng có không ít người mặc quần áo chỉnh tề hoặc xe cộ đắt tiền ra vào. Theo ông chú nói là vì Nhược Nhược trở về mang đến phúc cho ông ta, gần đây nhận được thêm vài đơn đặt hàng. Những người tới này đều là người quản lý của những công ty lớn nào đó. Rất nhiều người thậm chí còn không biết cụ thể là nhà xưởng nhỏ này sản xuất thứ gì, cũng không có bao nhiêu hứng thú với điều này. Tuy nhiên nếu có người thực sự hiểu rõ nên tài chính trong nước nhìn thấy đội hình những người này thì chắc chắn sẽ bị dọa sợ đến hét lên. Phương Chi Thiên, Lôi Khiếu Viễn, Hàng Lạc đều là những người đứng ở đỉnh cao nhất trong các ngành nghề trong cả nước, mặc dù đa số đều là người đứng ở phía sau màn. Một buổi hoàng hôn tháng 6, tà dương như máu chậm rãi hạ xuống phía tây. Cô bé mặc quần áo trắng đơn giản, hai tay ôm gối ngồi ngẩn người trên bậc thang trước am ni cô, một cậu bé chạy tới nói chuyện, nhưng mới nói được hai câu thì khuôn mặt vẫn mỉm cười của cô bé đột nhiên lộ ra vẻ đau đớn, sau đó ôm đầu ngã lăn trên đất, đau đớn đến không chịu nổi. Nghe thấy động tĩnh, lão ni cô vội vàng chạy ra ôm lấy cô bé đang nằm trên mặt đất. Cậu bé dường như bị dọa sợ rồi, ngay người ở đó thật lâu mới luống cuống chân tay đi về, chuẩn bị nói cho đồng bạn chuyện Nhược Nhược lại phát bệnh. Đương nhiên hắn không biết, trên đường hắn trở về, có ít nhất 5 người cầm theo đủ loại vũ khí giết người bám theo từ phía sau. Chỉ cần hắn có hành động khác thường sẽ lập tức ra tay. Vài ngày sau, cô bé Nhược Nhược đã khỏe lại thỉnh thoảng sẽ xuất hiện ở trước am ni cô. song trong vòng hơn một tháng từ tháng 6 đến tháng 7, sự đau đớn của nàng đã lặp lại 3 lần, tới ngày mùng ngày 5 tháng 8, nàng đang yên lặng ngồi trước am Nico thì đầu chợt đau đớn, lão Nico vội vàng ôm nàng tiến vào trong phòng. Trước sau, đây là lần thứ tư nàng phát bệnh. Đêm ngày mùng ngày 6 tháng 8, trong nhà xưởng nhỏ cạnh am Nico, một công nhân vội vàng từ kho hàng chạy tới khu nhà trệt đơn sơ đám người Phương Chi Thiên đang ở để báo tin, sau đó những người này liền lục tục tiến vào nhà kho. Sau đó đi xuống hầm ngầm. Đi qua đoạn đường hầm trắng xóa, một khu kiến trúc ngầm ở dưới đất xuất hiện trước mắt mọi người. Đây là một kiến trúc ngầm dưới đất tương tự như một khu nghiên cứu, dưới sự hướng dẫn của một nhân viên nghiên cứu mặc đồ trắng, đeo khẩu trang, đoàn người tiến vào một phòng bệnh ở bên cạnh, để những người này tạm thời lưu lại. Phương Chi Thiên một mình tiến vào phòng bệnh ở tận cùng bên trong, Đông Phương Nhược mặc quần áo bệnh nhân đang nằm trên giường, lão Nico ngồi bên cạnh nàng. Nhược Nhược, có cảm thấy khá hơn chút nào không? Ngồi xuống bên giường. Phương Chi Thiên nhẹ nhàng hỏi. Ừ, chú. Đông Phương Nhược gật đầu nhẹ nhẹ. Cháu không sao. Ai? Thở phào nhẹ nhõm, Phương Chi Thiên nắm bàn tay nhỏ bé ấm áp của cô bé lên, nhẹ nhàng đặt lên trán mình. Có một số chuyện không nên suy nghĩ nhiều, thân thể cháu không tốt, nghỉ ngơi cho tốt mới là quan trọng nhất. Nhưng mà... Ngón tay mềm mại của nàng cử động trên mặt đến khi khẽ chạm đến đôi mắt hơi ướt át của ông ta. Nhưng mà... Không phải những người bên ngoài đều hy vọng cháu đoán được tương lai sao? Chú như vậy, cháu rất khó xử. Muốn nghiên cứu nhân quả, hiểu rõ quỹ đạo của tương lai. Dị năng như vậy chỉ có trong truyền thuyết, song trải qua sự kiện ngày mùng ngày 10 tháng 5. Đông Phương Nhược ở một mức độ nào đó cũng có thể nhìn thấy tương lai một cách ngắt quãng, vì vậy lập tức khiến những người đứng đầu của Viêm Hoàng Giác Tỉnh rất chú ý, mấy ngày qua có nhiều người nói chuyện với Đông Phương Nhược, tất nhiên cũng tỏ ý muốn khai quật càng nhiều tiềm lực của nàng. Có lẽ cô bé quá nhạy cảm, sau khi đọc nhiều tiểu thuyết tình yêu cũng hiểu rõ được lợi ích trần trụi giữa người với người, Phương Chi Thiên cười nhẹ. Yên tâm đi, không sao cả, bọn họ đều là người hiểu đạo lý. Sẽ hiểu những chuyện gì không thể cưỡng cầu. Luôn nghĩ đến những chuyện đó sẽ tổn thương đến thân thể, đồng ý với chú, đừng suy nghĩ nữa, được không? Hắn dừng lại một lát. Nếu như biết hậu quả sẽ như vậy, chú không nên cho cháu đi Giang Hải. Đông Phương Nhược im lặng một lúc lâu rồi mới khẽ cười, nói, không có, không phải trước kia chú đã nói, nếu là lĩnh vực mình yêu thích thì có thể chết vì nó sao? Cháu cũng vậy, lần này đi Giang Hải cháu đã thấy một thế giới mà người khác vĩnh viễn đều không thể thấy được, mặc dù nghĩ mãi vẫn không hiểu, tại sao mọi chuyện lại có nhiều biến hóa như vậy? Vận mệnh có thể thay đổi, không phải sao? Nhưng mà... Đông Phương Nhược nhíu mày. Những ngày qua cháu đã nghĩ... Thay đổi rất nhiều nha, trước một khắc khi những sát thủ kia đến cháu mới thấy được, cho dù thay đổi cũng chỉ là phát sinh một phần trong những gì cháu đã biết, nhưng lúc ấy. Vị hoa tulip. Tiểu thư kia. Ừ, hoa tulip. Ừ, bởi vì. Cháu thấy được vị dân tiên sinh kia. Bị người tên là Nguyên Lại Triêu Sang giết chết, hơn nữa không phải dùng súng bắn tỉa. Đông Phương Nhược cau mày phân lích rất khó khăn. Phương Chi Thiên vốn định ngăn cản nhưng lại nghĩ đến tính thực ra rất cuột cường. Ngoan cố của cô bé, thay vì vẫn để nàng suy tư về những vấn đề này trong lòng còn không bằng làm rõ ràng dưới sự giám sát của các thiết bị, vì vậy cũng lập tức cau mày phân tích giúp. Nói như vậy, cho dù không có lời tiên đoán của cháu thì Dêm cũng sẽ không bị sát thủ ở ngoài cửa giết chết mà phải đến khi Nguyên Lại Triêu Sang tới. Khi đó. Nhưng mà khi đó, vị. Tiểu thư hoa tulip kia. Chắc chắn cũng đã chạy tới. Nói như vậy, nếu không có lời tiên đoán của cháu, Nguyên Lại Triêu Sang sẽ giết chết Dêm khi hoa tulip đã chạy đến rồi. Ừ, cô ta bị đánh bại. Không. Không phải. Đông Phương Nhược lại lắc đầu một cách khó khăn. Mà là. Vị tiểu thư. Hoa tulip kia, cô ấy. Cháu hoàn toàn không cảm nhận được cô ấy, mặc dù lúc đó thấy ngắt quãng không rõ ràng. Nhưng mà ít nhất cháu cũng sẽ có cảm giác với những người trải qua sự kiện lần đó, nhưng mà... Cháu không nhìn thấy cô ấy, nói cách khác. Cô ấy vốn không nên xuất hiện. Phương Chi Thiên ngây ngẩn một hồi lâu. Mà lão Ni cô ngồi bên cạnh cũng nhíu mày, một lát sau chắp hai tay thành hình chữ thập, nói, A-di-đà Phật. Đông Phương Nhược nhẹ giọng hỏi, Bà nội, có thể như vậy được không? Hầu như không thể nào. Chẳng qua Phật giáo cũng có một loại thuyết pháp. Phàm là vạn vật trong thế gian đều ở trong luân hồi, nếu dùng điều này để giải thích cho những gì con đã nhìn thấy, vậy thì... Bà ta dừng lại một lát. Vậy thì... Trừ khi cô ta đã ở ngoài tam giới, không ở trong ngũ hành, không phải người trong luân hồi. Còn đang ở trong đường nhân quả này, dĩ nhiên là không thể nhìn thấy cô ta. Vượt khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Loại thuyết pháp này của Phật giáo thực sự cũng quá khó tưởng tượng, mà dị năng cũng không thể lên trời xuống đất, có năng lực đại náo thiên cung như trong thần thoại vẫn nói, dị năng đoán trước tương lai có cần vận chuyển thông qua cái gọi là đường nhân quả hay không cũng không thể chứng thực được. Là một người vô thần, điều đầu tiên Phương Chi Thiên nghĩ tới là, tự nhiên tiến hóa giả. Sau đó, cả gian phòng đều chìm trong yên lặng. Không lâu sau, Phương Chi Thiên cười nói như vậy thì nhất định cô ta là tự nhiên tiến hóa giả rồi, cho nên Nhược Nhược mới không thể nhìn thấy được, chỉ là... À, tại sao mỗi lần nhắc đến tiểu thư Hoa Tulip cháu đều hơi ngập ngừng vậy? Ừ. Đông Phương Nhược hai đỏ mặt. Cháu. Cháu vốn cho rằng cô ta phải là đàn ông mới đúng, bởi vì... Mọi người đều nói với cháu, cô ta lợi hại như vậy. Ồ! Cháu! Cháu không thấy sao? Đông Phương Nhược hơi chần chừ. Cháu gặp cô ta hai lần. Nhưng mà... Cháu không dám nhìn nha, khi đó cô ta rất đáng sợ, căn bản là cháu không dám nhìn đến, sau đó... Sau đó không phải mọi người đều nói nàng là phụ nữ sao? À! Cùng chỉ là lần đầu tiên khi nghe thấy cái tên này cháu đã cảm thấy nên là một đàn ông. Dị năng của Đông Phương Nhược cực mạnh, nếu như nàng dùng dị năng để chứng thực đối phương không phải là một cô gái vậy thì rất đáng để cân nhắc, nhưng lúc này nghe được câu trả lời của nàng, lại nhìn một quyển tiểu thuyết ngôn tình chữ nổi đặt bên gối, Phương Chi Thiên mới hiểu ý cười. Mặc dù Đông Phương Nhược sống trong am ni cô từ nhỏ nhưng Phương Chi Thiên vẫn luôn áy náy với đứa cháu gái nhỏ này. Từ khi nàng còn nhỏ, hắn đã mua các loại đồ chơi hoặc sách vở mà người mù có thể dùng được đưa đến, lớn hơn một chút thì là sách kể về những chuyện xưa, suy nghĩ đến nàng là một cô gái nên tiểu thuyết ngôn tình lại càng được đưa đến nhiều hơn, cho dù bị mù, một cô bé luôn sẽ có những mơ tưởng lãng mạn, điều này không có gì là lạ, nàng đi xa nhà lần đầu tiên kể từ khi lớn lên, đương nhiên sẽ tưởng tượng ra nhiều thứ. Đoán như vậy, Phương Chi Thiên cười trêu chọc, hơn nữa. Còn là một người rất đẹp trai sao? Cháu. À. Đông Phương Nhược ngẩn người, một cô bé không xã giao nhiều thì đương nhiên da mặt sẽ mỏng. Khuôn mặt nàng nhanh chóng đỏ lên, một lát sau nàng chu miệng lên, xoay người chui vào trong chăn, hừ. Cháu không thèm để ý đến chú. Này, này, đừng có như vậy, chỉ đùa một chút nha, chú xin lỗi còn không được sao. Nhược Nhược. Này. Ừ, ngủ ngon đi. Phương Chi Thiên ra khỏi phòng. Bắt chuyện với mấy người ở lối đi nhỏ bên kia, nói về dự đoán của Đông Phương Nhược, sau đó lão ni cô kia cũng đi ra. Một nhóm người cung kính hành lễ, sau đó Phương Chi Thiên chần chừ nói, sư phụ Tuệ Thanh. Thâu thể Nhược Nhược nó. Kết quả trị liệu trong mấy ngày qua mọi người đều đã thấy, dị năng của nàng đúng là đã bị phát động. Bị vây bên bờ sụp đổ, mặc dù vẫn có thể kiềm chế bằng các phương pháp trước đây nhưng chúng ta đã không thể khống chế lực lượng hỗn loạn này. Để khi nó càng trở nên hỗn loạn, nhiều nhất là 2 năm. Đến 3 năm. Là bị tự nhiên tiến hóa giả kia kích phát sao? Sư phụ Tuệ Thanh, ngài cho rằng Hoa Tulip có thể có biện pháp không? Không nhất định, lần đầu tiên nó rời khỏi nơi ở để đến một thành phố xa lạ, bản thân điều này đã là một kích thích rất lớn, huống chi các người còn để nó dùng dị năng giúp các người làm việc. Ở cùng Đông Phương Nhược đã hơn 10 năm, Tuệ Thanh sư thái và nàng vốn đã thân như bà cháu. Nhắc đến chuyện Phương Chi Thiên lại để cô bé đi làm việc giúp mình, bà ta liền khó có thể kiềm chế sự tức giận, trong chốc lát những người xung quanh cũng đều hơi xấu hổ. Có thể nói Tuệ Thanh sư thái là một trong những người sáng lập ra Viêm Hoàng Giác Tỉnh, ở trước mặt bà, bọn họ cũng không dám bất kính. Sau khi những thứ đó bị kích thích, vốn có thể đoán trước rằng dị năng sẽ phát sinh một số vấn đề không thể điều khiển. Về phần tự nhiên tiến hóa giả hư vô mờ mịt kia. Bà ta dừng lại một lát mới nói, nếu quả thực cô ta là tự nhiên tiến hóa giả thì căn bản không cần mượn lực lượng của Viêm Hoàng Giác Tỉnh. Huống chi cô ta thậm chí còn quen biết với Nguyên Lại Triêu Sang. Ai, mọi người trực tiếp đi hỏi thăm, thỉnh cầu cô ta giúp đỡ đi, chỉ là... Cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.